Toàn chức pháp sư 247 chương 2469. Cái này ta càng thích. Trương Tiểu Hầu nhìn khuôn mặt trên xúc tu. Bỗng nhiên, xung quanh tất cả vật thể màu sắc rực rỡ bắt đầu biến mất rồi. Lại như có người dùng một cuộc tẩy to lớn, lau đi hết thảy những sắc thái này. Hình ảnh vượt dị cực kỳ lại hoang đường đến cực điểm. Những xúc tu kia dày đặt bốn phía. Rất nhanh những xúc tu này lại nhanh chóng thu về dưới thân yêu vượt đáy biển. Mặt yêu vượt đáy biển biến đổi lại biến, thậm chí mấy lần đều hiện ra khuôn mặt Dương Hạ Kiệt. Con quái vật này bắt đầu đang cùng chính nó làm đấu tranh. Xúc tu dưới thân vặn đánh cùng nhau, máu me đầm địa. Đoạn xúc tu rớt xuống không ngừng. Trong tròng mắt Trương Tiểu Hầu lộ ra một vòng ánh sáng lộng lẫy sáng sủa. Hắn đang xác nhận chính mình nhìn thấy tình cảnh này cũng không phải là ảo giác. Yêu vật có tâm linh công kích cao minh, chúng nó sẽ cố ý chế ra một ít ảo giác chân thực, để ngươi coi mình đã thoát ly ảo giác, liền dường như mộng trong mộng vậy. Ở trong mơ tỉnh lại, người nhưng vẫn còn ở trong mơ. Mà Trương Tiểu Hầu cũng không phải loại tiểu pháp sư dễ dàng lừa dối. Hắn có phương thức phân biệt của mình. Đó chính là đôi mắt này của hắn khác với tất cả mọi người chân thực, lúc này nhìn thấy tất cả đều là thật sự. Yêu vượt đáy biển này, nó xác thực đang đồng hóa linh hồn cùng ký ức của Dương Hạ Kiệt. Nỗ lực thông qua Dương Hạ Kiệt đến hiểu rõ thể chế, kế hoạch, năng lực của nhân loại. Nhưng quá trình đồng hóa sẽ không ngừng mà gặp phải chủ nhân cũ chống lại. Liền Dương Hạ Kiệt lại nhiều lần phá hoại hành động của yêu vượt đáy biển. Thậm chí tại dưới tình huống hắn không bị yêu vượt khống chế hướng về Trương Tiểu Hầu phát sinh tín hiệu. Trương Tiểu Hầu cũng rõ ràng, thân thể Dương Hạ Kiệt đã bị xé nát. Hắn bất quá là có một ít tàn hồn đang đấu tranh. Cái đấu tranh này không cách nào kéo dài. Lại qua một hồi, Dương Hạ Kiệt sẽ bị triệt để đồng hóa hóa thành tàn hồn, vẫn như cũ đấu tranh đến cùng. Trương Tiểu Hầu hướng về Dương Hạ Kiệt chào theo kiểu nhà binh. Thừa dịp hắn tranh thủ chút thời gian cho mình đột nhiên chui vào trong lỗ thủng ngân khoáng. Nơi này đến tột cùng cất giấu cái gì, không muốn đánh giá thấp trí tuệ của hải yêu. Vậy bọn hải yêu lại đang mưu đồ cái gì? Nơi đóng quân đáy biển ở ngoài thủy kết giới. Bạo lôi liên cá mè đếm mãi không hết tạo thành một tấm lưới sấm sét khủng bố to lớn. Đang bao phủ doanh trại ở đáy biển vào trong. Số lượng thực sự quá nhiều, chúng ta không chịu nổi rồi, bọn họ trở về, sắp tới trên mặt nước. Vô hoán long thú, chúng ta mau chóng rời đi. Bảo lôi liên thành đàn thành đàn. Trên thân chúng nó mỗi một cái vảy đều sẽ sản sinh hồ quang cực cường. Khi toàn thân đều kích lên sấm sét, thì sẽ hình thành một tổ chớp giật nước sâu đủ để xuyên thủng nham thạch. Tất cả chúng nó đều là từ bên trong mảnh rừng rậm rong biển kia vọt tới. Vì sưu tầm đến tín hiệu sinh mệnh của Trương Tiểu Hầu, Hoa Nguyệt Trúc để lão cổ hậu cần mở rộng phạm vi dò xét đến mấy mười ca. Mơ! Đáng tiếc! Không chỉ có không có tín hiệu thanh minh của Trương Tiểu Hầu, hải yêu trong phạm vi mấy mười ca. Mơ! Toàn bộ giết tới. Ưng Khải Long mọi người xung phong lên trên mặt nước. Một đám ưng Khải Long sát vào mặt biển bay tới. Sau khi tóm lấy mọi người trong nước lập tức lên không, ưng Khải Long tốc độ lên không rất nhanh. Mà phía dưới nước biển bỗng nhiên sản sinh một cái lôi bão khủng bố. Nhấc lên một cái sóng biển hình cầu cao mấy trăm mét. Thiếu một chút nuốt hết thảy đám quan quân về trong biển. Tướng quân Phi Long. Mọi người đến không trung, ưng Khải Long khác dồn dập về đơn vị. Phi Long thể trạng cường tráng. Uy Vũ Thần Tuấn cũng bay về phía nơi này. Thế nhưng nó không có lưu lại đây, mà là bỗng nhiên đập cánh, hướng về nơi càng xa xôi ngoài hải dương bay đi. Nó muốn bay khỏi bột hải sao? Nó bay về phía chỗ sâu xa trong Thái Bình Dương rồi, lẽ nào tướng quân thật sự chết rồi? Phi Long bởi vậy phóng sinh một đám người xoay quanh tại trên biển, mỗi người đều hồn bay phách lạc. Đàm Phong bọn người nguyên bản là chờ đợi ở dưới đáy rãnh biển. Có thể không bao lâu tín hiệu sinh mệnh của Trương Tiểu Hầu liền biến mất rồi. Liền Đàm Phong lập tức để người ở nơi đóng quân mở rộng phạm vi tìm tòi. Ai biết đạt đến mấy mười ca. Mơ! Vẫn cứ tìm không được tín hiệu của Trương Tiểu Hầu. Ngay lúc Đàm Phong bọn người muốn đi vào trong sông đáy biển cứu viện, con Hàn Quang quân chủ trước đó xuất hiện, suýt nữa đem toàn bộ bọn họ ở lại trong rãnh biển. Hoa Nguyệt Trúc đóng giữ nơi đóng quân, cũng bởi vì tín hiệu quá mạnh, gặp phải bộ lạc song biển không ngừng nghỉ công kích. Sau khi hội hợp với bọn người Đàm Phong lui lại, nhất định phải lên không, lập tức trở về xin trợ giúp. Nhất định phải tìm tướng quân, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thì vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc tầng tầng nói rằng, phi long phóng sinh e sợ đã có thể chứng minh. Chứng minh cái gì? Bất quá là một con súc sinh phản bội. Đàm Phong ngữ khí cũng cứng rắn nói, nhớ kỹ, có thể tạm thời lui lại, nhưng tuyệt không thể từ bỏ cứu viện. Lam như bảo thạch, trắng như băng tuyết. Trên một hòn đảo hải đá ngầm lẻ loi, một người bị nước biển ngâm đến có chút phù thúng nằm nhoài trên nham thạch. Nửa thân dưới còn ở bên trong nước, nhưng không có nửa điểm khí lực. Hắn gian nan trèo lên trên, gian nan lật một cái thân, lúc này mới rốt cuộc thoát ly nước biển. Mặt trời lên mặt trời lặn, thân thể cũng đã được hong khô. Bỗng nhiên, một luồng gió mạnh mẽ từ bầu trời kéo tới. Trương Tiểu Hầu mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi cánh khổng lồ che ánh mặt trời, đang chậm rãi rơi vào bên cạnh mình. Đáo đá ngầm nho nhỏ tựa hồ cũng có chút không chứa được một cái thân thể cường tráng uy vũ như vậy. Nhìn thấy dáng dấp con phi thú này, trên mặt Trương Tiểu Hầu nứt ra một cái nụ cười cực kỳ khó coi. Chúng ta mới ở chung mấy ngày, đã có cảm tình sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Phi Long hé miệng đến. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt nhỏ xuống trên thân Trương Tiểu Hầu. Những vết thương bẩn thỉu của Trương Tiểu Hầu bắt đầu chầm chầm khép lại. Ngươi bay bao lâu mới tìm được ta? Trương Tiểu Hầu hỏi tiếp. Khô Phi Long dùng móng vuốt tại trên nham thạch vẽ ra hai vết ngấn. Hai ngày trong thời gian đó hầu như không có làm sao nghỉ ngơi. Trương Tiểu Hầu kinh ngạc nói. Lấy sự chịu đựng cùng tốc độ của Phi Long, nếu như theo một phương hướng bay về một phía không ngừng nghỉ mà nói, thời gian hai ngày nói không chắc có thể vòng quanh xích đảo một vòng. Có thể mau chóng mang ta đến thành thị phủ cận sao? Phi Long cúi đầu để Trương Tiểu Hầu bò lên. Chờ Trương Tiểu Hầu ngồi vững vàng, Phi Long triển khai cánh, hướng về phương hướng mặt trời mọc bay đi. Khi Trương Tiểu Hầu phát hiện thành thị gần nhất dĩ nhiên là Ha Quai thì trên mặt hắn lộ ra mấy phần cay đắng. Trung Bộ Thái Bình Dương. Mình đến Trung Bộ Thái Bình Dương. Từ Bột Hải đến Trung Bộ Thái Bình Dương, cách biệt hơn 9.000 ca. Mơ. Giả như không phải là tự mình trải qua, Trương Tiểu Hầu chính mình cũng không tin. Dù sao Dương Hạ Kiệt muốn nói cho mình, thực sự quá mức hoang đường rồi. Tìm tới một cái điện thoại công cộng, Trương Tiểu Hầu không kịp thu dọn chính mình, cũng không kịp đi làm quá nhiều suy nghĩ. Tại dưới một cái tình trạng như vậy, người hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có một. Điện thoại mở ra, Trương Tiểu Hầu hít vào một hơi thật sâu. Phàm ca, không chết đi suýt chút nữa. Trương Tiểu Hầu cười khổ nói tiếp, Phàm ca, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nói đi, chúng ta khả năng muốn làm một cái chuyện nhìn qua đại nghịch bất đạo. Trương Tiểu Hầu nói, cái này ta thích. Mạc Phàm hồi đáp, còn có 3 ngày, băng hệ cấm chú thủ ý quân thủ quốc gia chúng ta sẽ giáng lâm Bột Hải. Lấy này tiêu diệt một cái mầm họa lớn ở Bột Hải. Chúng ta muốn làm chính là phá hoại dẫn sắt, ngăn cản cấm chú. Chính Trương Tiểu Hầu cũng có chút không dám tin tưởng mình sẽ nói lời như vậy. Đối diện trầm mặc, Trương Tiểu Hầu cũng biết lời này nói ra hoang đường đến cực hạn. Hắn rõ ràng chuyện này không có ai có thể giúp mình. Cái này ta càng thích. Bên kia hồi đáp, toàn chức pháp sư 247 chương 2470 toàn bằng suy đoán Anh Quốc. Một tòa pháo đài gần hải nhai gào thét. Cuối hành lang trắng lệ có một gian phòng xếp xa hoa. Trong phòng xếp, trên ghế sơ, à, lơ, to, nơ, gơ, rộng rãi đang nằm một người uể oải không ngớt. Trên thảm sofa, cũng có một người co quắp ở đó. Chỉ có một bạch tóc vuốt ngược người mặc âu phục xám nhạt, đoan chính ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Người ngồi phịch ở trên thảm, trong tay đang có một cái điện thoại di động. Sau khi hắn nghe được đầu dây bên kia nói những lời kia, lập tức ngồi thẳng lên, một mặt nghiêm túc. Chúng ta bây giờ về nước. Mạc Phàm đối với hai người khác nói. Nói chuyện cười gì vậy? Chúng ta mới hoàn công cho cái tiểu vu bà Y Lin kia. Mệt thành cẩu rồi. Triệu Mãn Duyên ngồi trên sofa lập tức kêu lên. Mạc Phàm, ngươi trước tiên nói có chuyện gì? Mục Bạch mở mắt ra, cuộc điện thoại vừa nãy hắn cũng nghe một ít. Chúng ta vừa đi vừa nghe hầu tử nói tỉ mỉ. Mạc Phàm nói rằng, mang theo tai nghe, muốn phong La A Long một cách tốc độ nhanh nhất. Ba người lập tức xông lên bầu trời Anh Quốc dày đặc mây đen, bay về hướng Tây. Có phải là bay nhầm hướng? Triệu Mãn Duyên đột nhiên hỏi đầy miệng. Lúc này phong La A Long bay về phía Đại Tây Dương. Địa cầu là hình cầu trí trướng. Mạc Phàm một người ngớ ngẩn địa lý, thật vất vả tìm tới một cơ hội mắng người khác, lập tức nói. Trương Tiểu Hầu ở Hawaii một bạch hỏi. Ăn trước tiên đi chỗ đó gặp hắn, con phong La A Long này phải bao lâu mới đến? Mạc Phàm dò hỏi. 20 tiếng đi. Mục Bạch hồi đáp. Con phong La A Long này chính là thủ lao Y Lin đưa cho bọn họ. So với phi long thêm một cách phong thuộc tính. Ở trên phi hành cũng phải xuất sắc hơn trên phi long thị trường. Mức độ thuần hóa cũng đến 6 sao. Bất quá, Y Lin cũng rất keo kiệt, chi cho một con phong La A Long, đưa thêm hai con phi long nàng cũng không chịu. Cũng còn tốt hình thể phong La A Long tuy rằng nhỏ hơn phi long một điểm, gánh chịu ba nhân loại là thừa sức. Phi hành trên hải dương có thể an toàn hơn phi hành trên lục địa rất nhiều. Dù sao phần lớn sinh vật biển là nghỉ lại trong đại dương. Sinh vật biển cao cấp tại trong biển sâu. Chúng nó đối với bầu trời cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Ở trên đất bằng nhưng có bộ lạc. Chủng tộc muốn bá chủ bầu trời. Chúng nó thì sẽ không tùy tùy tiện tiện để phi thú cấp bậc thấp bay qua không phận của chúng nó. Đương nhiên. Phong La A Long loại cấp bậc này, phần lớn khu vực lục địa cũng giống nhau không chịu ảnh hưởng. Cự long oai bày ở nơi đó, yêu ma dù quái đều cần lùi phân tán. Lữ trình không chung 20 tiếng cũng vừa hay có thể để cho ba người bọn họ nghỉ ngơi một chút. Đến Hawaii, Mạc Phàm có chút kỳ quái. Người Mỹ là làm sao để Hawaii tồn tại ở Trung Bộ Thái Bình Dương mà lại không bị hải yêu mạnh mẽ vây công? Có người nói là trên đảo Hawaii tồn tại một loại khoáng thạch thiên nhiên, sẽ phóng thích một loại cấm chế đặc thù. Loại cấm chế này hải yêu phi thường mâu thuẫn, vì lẽ đó chúng nó đối với nơi này không cảm thấy hứng thú chút nào. Mục Bạch thể hiện ra học thức hắn học bá nên có. Vậy lấy khoáng thạch này phủ kín đường ven biển của chúng ta, không phải đường ven biển an toàn sao? Mạc Phàm nói rằng. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đều nói là thiên nhiên. Tại trong một cái công viên tìm tới Trương Tiểu Hầu. Lúc nhìn thấy Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm không nhịn được mắng. Ngươi một cái siêu giai pháp sư, sao như kẻ lang thang trốn ở trong công viên à? Khặc khặc. Không có thứ gì có thể chứng minh thân phận ta. Trong tay cũng không có một phân tiền. Trương Tiểu Hầu lúng túng nói. Mạc Phàm đối với Trương Tiểu Hầu càng thêm không nói gì. Đều muốn làm chuyện xấu kinh thiên động địa như vậy. Còn lưu ý trộm ít đồ đến dùng sao hiện tại đây? Kỳ thực ta rất mệt. Có chút muốn nghỉ ở chỗ này. Trước đây đã muốn tới đây. Triệu Mãn Duyên hỏi. Bốn người tại trên ngồi bãi cỏ. Triệu Mãn Duyên thậm chí phi thường có lịch sự chạy đến cửa hàng đồ uống di động mua mấy chai bia ướp lạnh. Có thể sau khi nghe đến cấm chú hành động. Toàn bộ bia trên tay rơi xuống đất. Nát tan chảy ra bọt bia. Các ngươi phong à? Triệu Mãn Duyên kêu lớn lên. Phá hoại dẫn sắt. Ngăn cản cấm chú. Triệu Mãn Duyên cũng nghĩ tới lần này khả năng là muốn làm một món lớn. Ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này bốn người kết phường. Lấy thực lực của bọn họ bây giờ. Kết phường lên xác thực cũng có khả năng làm chút đại sự kinh thiên động địa. Có thể nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là ngăn cản cấm chú A dưới cấm chú. Người người bình đẳng. Cái gì siêu giai, cao giai, trung giai, sơ giai. Đều muốn hóa thành cho vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cấm chú không phải vì loại trừ mầm họa sao. quân đội các ngươi hẳn là toàn lực hiệp trợ mới đúng, Mục Bạch hỏi. Ta hiện tại chỉ biết trong hải yêu tồn tại một loại sinh mệnh so với hải yêu chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chúng nó không chỉ có nắm giữ trí tuệ giống như chúng ta, thậm chí đã sớm đang lợi dụng các loại thủ đoạn mơ ước nhân loại chúng ta, đánh cắp sách lược tác chiến của chúng ta, hiểu rõ ma pháp năng lực của nhân loại chúng ta, cùng với lợi dụng một số đám người đặc thù bố trí một ít cảm bẫy cho chúng ta đối với bọn chúng có lợi. Trương Tiểu Hầu rất chăm chú trình bày nói. Nhân loại cứ việc về mặt sức mạnh kém hơn yêu ma, nhưng đoàn kết cùng trí tuệ của nhân loại làm cho lúc yêu ma vọng tưởng xâm lược nhân loại lãnh địa cũng sẽ kiêng kỵ cực kỳ. Vì lẽ đó lúc ứng đối hải yêu, mọi người theo bản năng cảm thấy có thể dựa vào trí tuệ đến kiềm chế hải yêu, khống chế hải yêu, ức chế hải yêu tiến công. Sự thực nhưng không phải như vậy. Cách này một ít học giả là từng đưa ra loại lý luận này. Có lẽ tại chúng ta không biết trong vùng biển sâu, hải yêu nắm giữ văn minh của chính chúng nó. Chỉ là chúng ta thật sự đối với hải dương biết quá ít. Mục Bạch gật gật đầu, rất tán thành Trương Tiểu Hầu nói tới lời nói này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kế hoạch cấm chú đã sớm bị hải yêu hiểu rõ. Đồng thời chúng nó đang lợi dụng sức mạnh của cấm chú lần này. Trương Tiểu Hầu nói tiếp. Tiểu Hầu A, ngươi tốt xấu cũng là một tên tướng quân. Giả như ngươi có bằng cứ cụ thể, đem trải nghiệm của chính mình cùng luận chứng trình lên cho quân đội lãnh tụ, tin tưởng chuyện này có thể dùng phương thức giải quyết hòa bình hơn. Tội gì để mọi người chúng ta làm cô nhi đây, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trương Tiểu Hầu vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói, vấn đề ta không có bất kỳ bằng cứ cụ thể. Nói cách khác, ngươi mới vừa nói đều là ngươi suy đoán. Mục Bạch cũng sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Trương Tiểu Hầu nắm giữ bí mật gì tương đối kinh người, quay đầu lại nhưng là không có nửa điểm căn cứ. Liền vì một cái suy đoán, đi phá hoại cấm chú dẫn sắt đổi thành cổ đại. Này khác gì mưu phản a? Muốn liên lụy cửu tộc yên tâm, ta sẽ không để cho mọi người liều mạng vì một cái suy đoán của ta như vậy. Ta cảm giác được quyết định này của mình xác thực qua loa. Vì lẽ đó đến lúc đó chúng ta khả năng muốn binh chia làm hai đường. Trương Tiểu Hầu nhìn ba người trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ. Làm sao binh chia làm hai đường, Mạc Phàm hỏi. Ta phải đến tìm chứng cứ ở chỗ điểm định cấm chú do một đội quân khác mắc. Giả như điểm định cũng có ngân khoáng đáy biển vỏ trái đất trục sống như thế, như vậy có thể khẳng định đầu sỏ Long Vương lần này chính là một cái bẫy. Toàn chức Pháp Sư 247 chương 2471 làm xong chuyến này một con đường chết ngươi đi tìm chứng. Vậy những người khác đây, Triệu Mãn Duyên hỏi. Đương nhiên là phá hoại cấm chú dẫn sắt. Này không phải phí lời à, Mục Bạch xem thường liếc nhìn Triệu Mãn Duyên. Hắn phát hiện Triệu Mãn Duyên chỉ cần gặp phải chuyện nguy hiểm khó khăn, thông minh sẽ kịch liệt giảm xuống. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu, nói, ta cần muốn chiếm được một cái chứng minh chân thật nhất. Cái chứng minh này chỉ có chờ đến lúc điểm định cấm chú xuất hiện, ta tự mình trước đi điểm định mới có thể có được đáp án. Vì lẽ đó binh chia làm hai đường, ngươi đi điểm định chứng thực, chúng ta đến Tần Hoàng Đảo đợi lệnh. Một khi ngươi chứng thực suy đoán của ngươi là thật, chúng ta lập tức đồng thủ, phá hoại dẫn sắt cấm chú. Đúng không, Mạc Phàm hỏi. Phải, Trương Tiểu Hầu lập tức gật đầu, rất khẳng định trả lời. Nhưng là, chúng ta liền không thể ngồi ở bên cạnh xem sao? Nếu xác suất là cạm bẫy cùng không phải cạm bẫy chỉ có 1/2, chúng ta liền thuận theo tự nhiên được rồi. Cần gì phải tìm chết như vậy, Triệu Mãn Duyên kiên quyết lắc đầu phản đối cái kế hoạch này. Quá con mẹ nó hoang đường rồi, thật vất vả đến siêu giai cho rằng có thể hoành hành hậu thế. Không sợ trời không sợ đất, siêu giai còn chưa chơi đắc diện, liền muốn đi nha chuyện cấm chú. Chuyện cấm chú là bọn họ cần quan tâm sao? Ma pháp hiệp hội năm lục địa để làm gì? Tổ chức thần bí quốc gia để làm gì? Các tổ chức đại quyền uy thế giới để làm gì? Nếu như có thể mà nói, ta vẫn là muốn mình cố gắng hết sức. Trương Tiểu Hầu ánh mắt nhìn kỹ ba người, chưa bao giờ có nghiêm túc cùng chăm chú. Phàm ca, Triệu ca, Mục Bạch, ta. ta cũng không quá biết suy luận lô giới, cũng không quá biết tin tức hoàn chỉnh. Trải nghiệm của ta có chút giảng giải không rõ, bao quát chính ta cũng không thể khẳng định chuyện này đến tột cùng là Hải Yêu Yêu vừa kia cố ý nhiễu loạn tư duy của ta, vẫn là linh cảm mãnh liệt chân thật nhất trong nội tâm ta. Nhưng ta chỉ là không cách nào ngồi chờ chết như vậy, tùy ý tất cả liền phát sinh như vậy. Ta phải đi tìm chứng cứ, cảm bấy này đến tột cùng chân thực hay là giả tạo. Hơn nữa, người đồng ý tin tưởng ta cái ý nghĩ như người điên này chỉ có các ngươi. Trương Tiểu Hầu lúc này đầu óc cũng là hỗn loạn tưng bừng. Yêu vượt đáy biển nắm giữ bản lĩnh nhiễu loạn lòng người, tàn niệm của Dương Hạ Kiệt như nhau có thể là đáy biển yêu vượt hư cấu. Đáy biển yêu vượt này chính là muốn cho hắn đi phá hoại cấm chú để cho Long Vương nghĩ tồn tại. Đến tột cùng là dù dỗ, vẫn là sự thực, chính hắn cũng không biết. Vì lẽ đó hắn mới phải đi tìm kiếm chân tướng. Phàm ca, ta không biết ngươi có thể hay không hiểu, nói chung ta cần làm như vậy. Trương Tiểu Hầu cúi đầu, có thể thấy hắn cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì đây là một cái chuyện hết sức nguy hiểm. Hắn giống như là để ba người này cùng hắn đồng thời nhảy vào núi đao biển lửa. Ta có thể hiểu. Mạc Phàm vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi đây cũng có thể hiểu, ngược lại ta không hiểu. Triệu Mãn Duyên giờ khóc giờ cười nói. Lão Triệu, ta kể cho ngươi cái ví dụ đơn giản dễ hiểu. Trong rất nhiều mảnh cảnh phỉ không phải rất nhiều tội phạm vừa nghe đến tiếng còi cảnh sát lập tức liền đào tẩu. Chuyện như vậy sao? Mạc Phàm nói rằng. Ngươi nói cái này làm gì? Triệu Mãn Duyên đầu óc mơ hồ. Vào lúc này liền có rất nhiều người cảm thấy không rõ, thậm chí mắng cảnh sát có phải là đầu óc có vấn đề. Đi bắt người liền đi bắt người, không thể cắt còi cảnh sát sao? Ngoài mấy con phố đều có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát, này không phải ngược lại cho đạo tặc thời gian chạy trốn sao? Mạc Phàm nói tiếp. Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu lúc này cũng nhìn Mạc Phàm, vẫn cứ một mặt nghi hoặc. Ví dụ này cùng chuyện này có quan hệ gì? Nhưng giảng đạo lý, tiếng còi cảnh sát trong mảnh cảnh phỉ xác thực rất ngu. Tội phạm thật xa nghe thấy đã sớm chạy. Cảnh sát vừa đến, người đi ổ trống không. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, chân chính ý nghĩa của tiếng còi cảnh sát này kỳ thực là ở chỗ ngăn cản phạm tội. Giả như tiếng còi cảnh sát có thể sớm hơn xe cảnh sát một phút đến hiện trường phạm tội, như vậy một phút thời gian này liền có thể để người bị hại tiếp tục sống sót. Từ đại khái tỷ suất tới nói, đạo tặc chưa chắc phải nhất định là vừa vặn hành hung tại trong một phút trước khi xe cảnh sát đến. Nhưng nếu như tiếng còi cảnh sát có thể đưa đến tác dụng cảnh báo, dọa lui, kinh động tội phạm, do đó xác suất cực nhỏ cứu tính mạng người bị hại, như vậy tiếng còi cảnh sát này đã đáng giá vang lên. Dù sao tội phạm đào tẩu có thể lại bắt lấy, sinh mệnh mất đi liền không cách nào cứu vãn lại. Đây là tôn trọng lớn nhất với sinh mạng. Mạc Phàm nói xong lời nói này, dùng tay vỗ vỗ vai Trương Tiểu Hầu, lộ ra nụ cười nói. Đừng nói khả năng chỉ một phần hai, mặc dù là một phần trăm, ngươi cũng nhất định phải tìm chân tướng. Đây là ngươi tôn trọng lớn nhất với sinh mệnh mỗi người, có khả năng đã đáng giá đi làm. Mạc Phàm hiểu rất rõ Trương Tiểu Hầu, hắn cái phần tấm lòng son này xưa nay liền chưa từng thay đổi. Giả như hắn không hề làm gì, Mạc Phàm ngược lại sẽ cảm thấy hắn bị yêu vượt biển sâu kia đầu độc. Buông tay đi làm, bắt đầu từ bây giờ, Phàm ca, ta chính là binh sĩ của ngươi, mặc ngươi điều khiển. Mạc Phàm tuy rằng không phải quân nhân, nhưng cũng rất đoan chính hướng Trương Tiểu Hầu hành một cái quân lễ. Trương Tiểu Hầu chặt mím môi, hít sâu vào một hơi. Khi chính mình ngâm tại Thái Bình Dương tỉnh lại trên đảo không người ở, đưa mắt nhìn bốn phía, bất lực mà lại tuyệt vọng thì người nghĩ đến chính là Mạc Phàm. Còn cần nói thêm cái gì? Buông tay đi làm. Có như vậy một cách huyên đệ, chịu chết cũng không hối tiếc. Ngược lại xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó liền nói cho tòa án quân sự, ngươi là chủ mưu. Mạc Phàm bồi thêm một câu. Vậy chúng ta làm sao phân ra? Trương Tiểu Hầu chính mình hành động, ba người chúng ta đồng thời hành động. Mục Bạch mở miệng hỏi. hắn còn bị thương, chính mình khẳng định xử lý không tốt. Hai người một tổ. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Tôn Tử, ngươi trước tiên tuyển. Mục Bạch liếc Triệu Mãn Xuyên bên cạnh còn đang làm bộ chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ta cùng Mạc Phàm một tổ đi. Triệu Mãn Xuyên rất nhanh sẽ lựa chọn Mạc Phàm, dù sao Mạc Phàm có thể mở vô song. Ăn. Hành. Vậy chúng ta đến thời điểm đi xông vào đến Tần Hoàng Đại Trung Sơn. Ngay trước mặt mấy ngàn tên Pháp Sư cùng một tên cấm chú Pháp Sư phá hỏng dẫn sắt. Chúng ta đến lập ra một thoáng kế hoạch hợp lý. Dẫn sắt cấm chú khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Cao thủ như mây. Mạc Phàm gật đầu một cách nói. Triệu Mãn Duyên nghe xong, mặt nổi lên một cách màu như gan heo. Vậy ta cùng Trương Tiểu Hầu một tổ, luôn cảm thấy động tác nguy hiểm cao, ta làm không được. Huống hồ ta một cái người chủ tu pháp thuật phòng ngự, không quá thích hợp làm phá hoại. Triệu Mãn Xuyên lập tức thay đổi chủ ý, quyết định cùng Trương Tiểu Hầu đi điểm định cấm chú. Mục Bạch đã bật cười. Trương Tiểu Hầu nhưng một mặt nổi lòng tôn kính, dáng vẻ nhìn Triệu Mãn Xuyên với cặp mắt khác xưa. Được, vậy thì quyết định. Ta cùng Mục Bạch một tổ, mai phục tại Tần Hoàng đảo Đại Trung Sơn. Các ngươi đến điểm định, chúng ta chờ các ngươi tin tức chính xác. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên chép miệng. Sau khi tuyển xong, hắn vẫn cứ cảm giác mình cũng không kiếm lời. Thật giống như phạm nhân tử hình lựa chọn cẩu đầu chạm hay treo cổ. Người khác đều là làm một chuyến lớn chậu vàng rửa tay. Hiện tại, này một chuyến. Làm thành một con đường chết, không thành chết không toàn thây. Toàn chức Pháp Sư 247 chương 2472 sinh không thể luyến. Trương Tiểu Hầu còn đang đợi. Đại khái đến lúc ánh nắng chiều đỏ tươi như máu thiêu đốt toàn bộ bao la hải cương. Một cách điện thoại thần bí gọi đến buồng điện thoại ở chỗ công viên Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu tiếp nghe xong. Sau đó gật gật đầu. Đồng thời nhanh chóng dùng ngón tay vẽ ra phong mảnh. Ở trên cỏ viết xuống mấy cái con số. Điểm định cấm chú đã xác định, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Trương Tiểu Hầu nói với Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đã cưới lấy Phong La A Long đi về Tần Hoàng đảo. Điểm định chậm chạp không có chọn được. Vì lẽ đó Trương Tiểu Hầu bên này cũng không thể lên đường. Hiện đều đã chiếm được tin tức xác thực. Cưới lên Phi Long. Trương Tiểu Hầu kêu lên Triệu Mãn Duyên. Cũng mặc kệ Phi Long liệu sẽ có đối với Veni xe tạo thành kinh hoàng. Bọn họ trực tiếp bay bầu trời lên tràn đầy dáng mây màu hỏa diễm. Bay hướng về bột hải. Phi Long đã nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy tốc độ nhanh nhất trước đi điểm định cấm chú. Mặt trời đỏ không ngừng lặn xuống đường chân trời ngay khi phía trước. Tốc độ của Phi Long cũng là nhanh đến mức kinh người. Dĩ nhiên truy đuổi lên tốc độ của Tà Dương. Đã qua không biết bao nhiêu giờ, Tà Dương còn treo ở trên đường chân trời. Rốt cuộc đến bột hải, Tà Dương triệt để chìm vào trong đường chân trời xa xa thoáng chập trùng, đêm đen rốt cuộc giáng lâm. Triệu ca. Không thấy được. Bình thường ngươi một bộ dáng vẻ rất quý trọng tính mạng mình. Thời điểm mấu chốt còn là phi thường hiểu rõ đại nghĩa. Trương Tiểu Hầu nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Triệu Mãn Duyên. Có ý gì? Triệu Mãn Duyên trái lại hơi nghi hoặc một chút. Trương Tiểu Hầu tại sao muốn dùng ánh mắt như thế nhìn mình? Trước đó chúng ta đang thương lượng thời điểm, ngươi không nghe sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Nghe cái gì? Triệu Mãn Duyên cùng đầu óc mơ hồ. Dấu ấm điểm định một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa dẫn sắt cấm chú sắp hoàn thành. Phạm vi cấm chú bao trùm phi thường rộng. Đồng thời còn khả năng xuất hiện vòng xoáy có cấm chú lực hút. Làm cho sinh vật bị vầng cấm chú bao phủ khó có thể thoát ly phạm vi vòng xoáy cấm chú. Trương Tiểu Hầu giải thích. Triệu Mãn Duyên vừa nghe. Cả người giống như con mèo hoang bị kinh sợ. Nếu như cả người đều là lông. Cũng thuận theo nổ lên cái sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Ý của ngươi là. Nếu như Mạc Phàm cùng Mục Bạch không thể ngăn cản dẫn sắt cấm chú. Như vậy cấm chú sẽ rơi vào đầu chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Vì lẽ đó hắn mới đi điểm định cấm chú. Chuyện nguy hiểm như vậy, Trương Tiểu Hầu phải tự mình đi làm. Để Trương Tiểu Hầu không nghĩ tới chính là. Triệu Mãn Duyên dĩ nhiên cũng có tấm lòng như vậy. Cho nên thời điểm Triệu Mãn Duyên lựa chọn cùng mình một tổ, Trương Tiểu Hầu là bội phục từ đáy lòng. Triệu Mãn Duyên mắt chừng cẩu ngốc, tại sao mình không nghĩ tới đi điểm định cấm chú, kỳ thực chính là thâm nhập khu vực cấm chú tập kích a. Hắn có thể không cảm giác một thân phòng ngự của mình là có thể sống dưới cấm chú. Vì lẽ đó hắn cùng Trương Tiểu Hầu một tổ, mang ý nghĩa một khi Mạc Phàm cùng Mục Bạch nhiệm vụ thất bại, hai người bọn họ liền sẽ đối mặt cấm chú bao phủ cây sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Đầu óc mình bị hỏng rồi sao? Tại sao muốn chọn cùng Trương Tiểu Hầu một tổ? Cái này so với đi phá hoại dẫn sắt cấm chú càng không đường sống a. Hiện tại một lần nữa phân tổ vẫn tới kịp sao? Triệu Mãn Duyên mới vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên trên phân thiên, đỉnh bầu trời vô ngần vô tận một bó thần tích băng quang rộng mở thả ra một đạo lại một đạo thiên mang hồ hết sức nhỏ rồi lại có thể thấy rõ ràng. Chúng nó hiện một loại hình học phân khu cực kỳ tiêu chuẩn, triệt để phân chia vùng biển này và bầu trời vốn là đêm đen. Nhưng không tên bao phủ lên một tầng dị mang. Hình như có một tầng thiên địa quang xa vải mỏng mỏng manh, mông lung thiển huyễn. Lại như vùng không gian này trở nên hư vô mấy phần. Xa xa nhìn tới mang theo vài phần nửa thật nửa giả như ảo ảnh lại làm sao. Lại làm sao? Triệu Mãn Duyên như một con chim sợ cành cong, hoang mang nói rằng. Trương Tiểu Hầu vẻ mặt đau khổ, mở miệng nói. Vừa nãy không phải nói cho ngươi sao? Cấm chú tồn tại vòng xoáy lực hút cấm chú. Ta ít đọc sách, ngươi nói rõ cho ta cái này vòng xoáy lực hút là chuyện gì xảy ra? Triệu Mãn Duyên càng ngày càng bất an. Cảnh tượng này xác thực quá chấn động. Nói là thiên địa chi biến đều không quá đáng. Muốn nói một giây sau mọi thứ mắt mình có thể thấy khả năng trực tiếp bị kéo vào trong vị diện vực sâu, Triệu Mãn Duyên đều sẽ tin tưởng. Liền như địa cầu chúng ta tồn tại lực hút mạnh mẽ, trừ phi tốc độ đạt đến một cái giá trị cực hạn, có thể triệt để thoát khỏi lực hút. Không phải vậy là không cách nào bay đến ngôi sao khác. Cấm chú cũng nắm giữ một cái vòng xoáy lực hút, trừ phi tốc độ cùng sức mạnh của chúng ta đủ để đánh vỡ cái cực hạn này. Không phải vậy chúng ta không thể thoát khỏi khu vực cấm chú bao trùm. Dẫn sắt cấm chú đúng là chậm chậm, nhưng cấm chú lại làm sao có khả năng dễ dàng cho kẻ địch cơ hội chạy trốn. Vì lẽ đó uy năng thứ nhất của cấm chú chính là cái này vòng xoáy lực hút. Trương Tiểu Hầu đúng là rất kiên trì cho Triệu Mãn Duyên giải thích. Đừng cho ta nói nhiều như vậy, liền nói cho ta, ta hiện tại chạy trốn còn có kịp hay không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Không kịp. Vòng xoáy lực hút này bao phủ phạm vi mười mấy hải lý. Giả như cấm chú là một cái tử thần mà nói, chúng ta những sinh vật ở trong vòng xoáy lực hút như đã được viết ở trên sách sinh tử của nó. Trương Tiểu Hầu nói rằng, vòng xoáy lực hút cấm chú không giống cấm chú, vòng xoáy lực hút cường độ không giống nhau. Trương Tiểu Hầu cũng chỉ là từ tư liệu quân đội bên kia hiểu rõ một phần uy năng của cấm chú. Giả như vòng xoáy lực hút dùng lực hút của địa cầu đến tỷ dụ mà nói, còn có chút không đủ rõ ràng mà nói, như vậy có thể coi vòng xoáy lực hút này là một cái xích sắt ràng buộc vô hình. Địa phương thiên mang hồ quang bao trùm, nhỏ đến một con muỗi, lớn đến động vật biển quân chủ to lớn, đều bị một cái xích sắt lực hút chặt chẽ buộc vào. Trừ phi tốc độ vượt qua cực hạn ràng buộc của vòng xoáy lực hút cấm chú, kéo đứt xích sắt lực hút, không phải vậy nhất định sẽ bị mạnh mẽ kéo trở lại tốc độ tránh thoát này. Trương Tiểu Hầu không đạt tới, tuyệt đại đa số siêu giai pháp sư cũng đều không đạt tới, bao quát Phi Long, Phong là Á Long, cùng với những hải yêu quân chủ mạnh mẽ kia, đều không thể đạt đến. Vì lẽ đó bọn họ bây giờ có thể làm, chỉ có ngước nhìn thiên mang hồ quang, hoặc là chờ đợi trước khi cấm chú hoàn thành dẫn sắt bị loại bỏ, hoặc là toàn bộ tiếp thu cấm chú gột rửa. Trương Tiểu Hầu rất rõ ràng, mình lựa chọn con đường này là không có bất kỳ đường lui. Hắn giao tính mạng của mình cho Mạc Phàm cùng Mục Bạch hơn nữa. Như vậy nếu muốn sống sót, thứ nhất, đây là nhất định phải là cảm bẫy của hải yêu. Thứ hai, Mạc Phàm cùng Mục Bạch nhất định phải thành công ngăn cản cấm chú. Triệu Mãn Xuyên chừng hai mắt hỏi. Đúng thế, có thể vạn nhất này không phải cảm bẫy của hải yêu đây, Mạc Phàm cùng Mục Bạch thì sẽ không đi ngăn cản cấm chú. Cấm chú sẽ đúng hạn giáng lâm, mà hai chúng ta đã tại bên trong vòng xoáy lực hút cấm chú, chẳng phải là. Vì lẽ đó ta rất bội phục Triệu ca hiểu rõ đại nghĩa. Trương Tiểu Hầu lộ ra một cái nụ cười, một vẻ mặt rộng lượng, mặc dù chết rồi cũng sẽ không cô quạnh. Lòng như cho nguội, sinh không thể luyến. Sống sót đã không còn lưu luyến bất kỳ người và sự việc, sinh mệnh đã không có ý nghĩa. Triệu Mãn Xuyên nội tâm chỉ đến như thế. Toàn chức Pháp Sư 247 chương 2473 cấm chú sơn dưới đường vòng cung thiên mang cực kỳ hoa lệ, là một mảnh hải dương sao đồng sôi trào. Dưới nước vô số hải yêu quái ngư vạn ngàn hình dáng tựa hồ chịu đến kinh hãi nào đó, chính đang liều mạng bơi ra xa xa. Ào ào ào, rồi mấy con hải ngư vảy toàn thân hiện ra hào quang màu bạc như từng chuôi trường kiếm đánh bóng đến phi thường tinh xảo. Dồn dập xuyên ra khỏi mặt biển, cũng mở ra mang cánh như kiếm rực. Tốc độ chúng nó tương đối nhanh, hẳn là ở bên trong nước không ngừng mà ra tốc. Mặc dù những mang cánh kiếm kia rất ngắn nhỏ, vẫn như cũ có thể để cho chúng nó trên không trung hoàn thành cảm thấy như phi kiếm xuyên không. Vốn tưởng rằng chúng nó sẽ rất nhanh sẽ tiến vào viễn hải, phi về phía chỗ xa hơn. Có thể nhưng chúng nó sắp thoát ly ranh giới ngoài cùng mảnh vòng xoáy lực hút cấm chú này, lập tức gặp phải một loại sức lôi kéo cực mạnh, mạnh mẽ kéo chúng nó từ giữa không trung trở lại chỗ cũ. Quan trọng nhất chính là chúng nó lấy tốc độ thế nào đi trùng phi ra mặt biển, trùng phi ra vòng xoáy lực hút cấm chú, chúng nó liền bằng tốc độ thế đó bị kéo trở lại. Triệu Mãn Xuyên thấy cảnh này, cảm giác như là tại xem một cái đoạn phim quay ngược, quái lạ đến cực điểm. Đại khái chúng nó trước đó tại hải lý đã nếm thử, không thể bơi đến hải vực chúng nó muốn đến, liền thử nghiệm từ trên mặt biển. Những trường kiếm ngư yêu này đúng là có chút ý nghĩ, nhưng đáng tiếc cấm chú là bao trùm bầu trời, mặt biển, tầng sâu hải dương, tầng nham thạch, căn bản không có khả năng đầu cơ trục lợi. Trương Tiểu Hầu nói với Triệu Mãn Duyên, ngươi có thể đừng nói à. Triệu Mãn Duyên đã sớm lệ rơi đầy mặt. Tần Hoàng đảo Đại Trung Sơn, Đại Trung Sơn mặt hướng cả vùng biển ầm ầm sóng dậy. Trên đỉnh núi sừng sững chuông lớn cổ đồng, giá chuông liền đạt đến mức độ rất nhiều nhà cao tầng. Hơn nữa chuông đồng mà nói, tiếp cận độ cao 30 mét. Vì lẽ đó bất kể là từ chỗ thành thị Tần Hoàng đảo nhìn về phía Đại Trung Sơn, vẫn là ở xung quanh hải vực chạy thuyền đánh cá, cũng có thể nhìn thấy này cổ lão hải trung lâu. Từ lúc cổ lão chuông đồng khởi động đếm ngược cấm chú, một ít hải đảo, bán đảo có thể chịu đến cấm chú đều chiếm được thông báo di tản. Hiện tại đồng hồ lập tức sẽ chuyển xong một vòng, chỉ còn dư lại thời gian một ngày rưỡi. Mạc Phàm cùng Mục Bạch ở ngay dưới chân núi, bọn họ ngẩng đầu lên phóng tầm mắt tới núi rừng bị gió biển thổi đến đung đưa, liền có thể trông thấy cổ lão chuông đồng to lớn hùng vĩ. Hiện tại mỗi một canh giờ trôi qua, cái này cổ lão chuông đồng đều sẽ vang lên. Đây là một loại đặc thù báo động trước của Tần Hoàng đảo, cũng không phải là dùng để nói cho mọi người hiện tại là mùa nào, là thời gian nào, mà là báo trước hải dương tai họa đến, khiến mọi người đúng lúc tìm kiếm chỗ tránh nạn. Ong ong ong tiếng chuông hùng hồn. Dưới chân núi Mạc Phàm cùng Mục Bạch đều cảm giác được một loại tư thế uy nghiêm. Thông qua tiếng chuông cổ lão trầm trọng này truyền khắp toàn bộ Tần Hoàng đảo cùng hải vực phụ cận các ngươi tới, thanh âm của một cô gái từ bên cạnh rừng cây truyền đến. Mạc Phàm cùng Mục Bạch theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là một vị nữ quân nhân dáng người kiên cường nhưng đường cong duyên dáng. Nàng biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt ác liệt, như một đầu hươu cái kêu căng phó thuần ngươi là. Mạc Phàm tựa hồ hiểu được cái gì, không có nói rõ. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không khéo bị những kẻ ác các ngươi đả thương, thất lạc một phần bản vẽ quân dụng. Hoa Nguyệt Trúc đi tới, ngoài miệng nói những câu này, Nàng nhưng trực tiếp cầm trong tay một phần bản vẽ đưa cho Mạc Phàm cùng Mục Bạch. Mạc Phàm mở ra bản vẽ, Mục Bạch lập tức tập hợp sang đây xem. Hai người cau mày nhìn có một hồi, vẫn cứ không hiểu cách bản vẽ này muốn biểu đạt ý tứ. Có thể hay không thuận tiện giảng giải cho chúng ta? Ồ, ý của ta là có thể hay không dưới sự uy hiếp của chúng ta, ngươi bị bức ép bất đắc dĩ nói cho chúng ta một điểm sự tình liên quan với cách bản vẽ này. Mạc Phàm rất phối hợp biểu diễn gượng gạo của Hoa Nguyệt Trúc. Cách là trận cương này, toàn bộ cấm chú có 365 cái nguyên tố toàn kim cương nguồn năng lượng điểm. Trên trận cương chí ít có một vị siêu giai pháp sư thủ vệ. Mỗi cái trận cương trên lý thuyết là trông coi 15 cái nguyên tố toàn nguồn năng lượng điểm. Nhưng giữa các trận cương kỳ thực còn có đặc thù lẫn nhau canh gác. Các ngươi đã kinh động một cái trận cương, hai cái trận cương khác cũng sẽ biết được. Trên mặt Hoa Nguyệt Trúc không có biểu tình gì. Muốn phá hỏng mấy cái nguyên tố toàn nguồn năng lượng, cái đại cơ khí này mới sẽ đình chỉ hoạt động, Mạc Phàm dò hỏi. 40 cái trở lên. Mạc Phàm nhớ tới lúc đi Thiên Sơn, có hỏi qua vị thợ săn đến từ nước Mỹ, nguyên tố toàn là làm cái gì. Hắn lúc đó thì có tiết lộ một ít. Hiện tại Mạc Phàm mới hoàn toàn rõ ràng, nguyên tố toàn chính là một loại nguồn năng lượng nhân loại có thể sử dụng. Như là ma năng. Ma pháp sư phóng thích ma pháp. Ngoại trừ một ít ma khí đặc thù ra, trên căn bản đều muốn dựa vào ma năng bên trong tinh trần của mình. Mà vật phẩm có thể trực tiếp chuyển hóa năng lượng trong vật thể đó thành ma năng đã ít lại càng ít. Nguyên tố toàn là ma thạch tinh khiết nhất, đặc biệt nhất. Tác dụng của nó không phải phát điện cho ma pháp khoa học kỹ thuật. Sử dụng máy móc. Chính là tại quá trình dẫn sắt cấm chú thì cung cấp ma năng cho toàn bộ cấm chú, một cái cấm chú hùng vĩ cực kỳ. Bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài. Được gọi là cấm chú pháp sư. Cũng không phải là hắn có thể một thân một mình hoàn thành một tòa tinh thần điện liền có thể để cấm chú sáng lâm. Cấm chú pháp sư là người mở ra cấm chú pháp môn. Về phần ma năng khổng lồ cấm chú cần, càng nhiều chính là dựa vào ngoại lực. Cái ngoại lực này tại trên tần hoàng đảo thể hiện ra chính là một thứ công trình to lớn. Từ dưới chân núi đến trên đỉnh núi, tụ năng thực sự đứng sừng sững. Ma pháp trận trải rộng, trận cương đông đảo, ma pháp thiết bị vô số. Tổng số người tham dơ dơ quy quy u vinh quy quy mấy vượt quá 3.000 người. Vì cái cấm chú này thậm chí cần chuyên môn dựng một cái căng tin cùng nhà lớn dừng chân, làm cho những người tham dự cấm chú này có thể dưới tình huống không rời đi ngọn núi này duy trì ấm no. Vì lẽ đó lúc Hoa Nguyệt Trúc đem bản đồ phân bố toàn bộ quân sự cấm chú của Đại Trung Sơn cho Mạc Phàm cùng Mục Bạch xem, hai người bọn họ một mặt mơ hồ, đồng thời càng cái công trình ma pháp to lớn này cảm thấy khiếp sợ. Liền vì một cái ma pháp cần nhiều người như vậy, như thợ thủ công ở đây quản lý đóng kín gần nửa tháng, chúng ta thật sự có thể hoàn thành sao? Nếu như quy mô như vậy, ta nghĩ tổng chỉ huy sẽ không nghĩ tới có một ít người đến đây phá hoại, ngăn cản. Trong lòng Mục Bạch đã có chút khiếp đảm. Lớn như vậy, hắn vẫn luôn là học sinh ba tốt a. Bỗng nhiên liền muốn làm chuyện như vậy, vẫn có chút không quá thích ứng. Đúng là Mạc Phàm cảm giác chuyện như vậy hình như hắn làm không ít. Chúng ta đủ thời gian sao? 40 cái nguyên tố toàn nguyên trì có hay không biện pháp đơn giản thô bạo hơn? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm nhìn như vững như Thái Sơn, đang nghiêm túc cẩn thận hỏi dò sách lược ứng đối, nhưng nội tâm hoảng đến một nhóm công trình cấm chú này so với trong chính mình tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. A muốn đơn giản thô bảo, Hoa Nguyệt Trúc mang theo vài tiếng hừ lạnh, lúc này mới nói cho Mạc Phàm đáp án. Các ngươi đi đánh ngất vị cấm chú thánh pháp sư kia là được rồi. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một thoáng, cấm chú pháp sư đang ngâm sướng cấm chú là không ảnh hưởng hắn sử dụng ma pháp. Mục Bạch, ngươi phụ trách mặt núi phía bắc 20 cái nguồn năng lượng, ta phụ trách mặt nam 20 cái. Không thành vấn đề chứ? Mạc Phàm quay đầu một mặt nghiêm nghị nói với Mục Bạch. Toàn chức pháp sư 247 chương 2474 nhặt xác độ khó cực cao có động tĩnh bỗng nhiên một bạch ánh mắt dùng mình. Ánh mắt nhìn về phía rừng cây. Mạc Phàm cùng Hoa Nguyệt Trúc đồng thời liếc mắt nhìn về nơi đó. Tại lúc muốn tránh né. Nhưng không ngờ có hai vị pháp sư tuần tra trên người mặc quân trang đã đi tới. Các ngươi là người nào trong hai tên pháp sư tuần tra? Trong đó có một tên dĩ nhiên tu vi không thấp. Có thể cảm giác được khí tức trên người bọn họ không tầm thường. Không cái gì, hai bộ hạ của ta đang theo ta báo cáo một chút tình huống. Hoa Nguyệt Trúc rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt không lộ một chút hoảng hốt đối với tên sĩ quan cao cấp kia nói rằng. Lúc này, tên kia sĩ quan cao cấp đến gần một ít. Phát hiện trên vai Hoa Nguyệt Trúc là có quân hàm. Hơn nữa còn không thấp. Liền hành lễ. Xin hỏi là báo cáo tình huống thế nào? Tên tướng lính cao cấp tuần tra này hiển nhiên phi thường gàn bướng. Hơn nữa đối với người quanh quẩn tại một vùng Đại Trung Sơn đều đặc biệt cẩn thận lưu ý. Hoa Nguyệt Trúc nhíu nhíu mày. Vị tướng lính tuần tra này tựa hồ đối với bọn họ sản sinh hoài nghi. Đại khái là một vị ma pháp sư nắm giữ năng lực tâm linh hệ. Bọn họ loại diễn kỹ tầm thường này là rất khó giấu giếm được hắn. Chỉ là Hoa Nguyệt Trúc vẫn cứ bình tĩnh trả lời. Trương tướng quân của chúng ta tìm kiếm điểm định gặp rủi ro. Cứ việc cấp trên đã phái ra tiếp viện đi tìm kiếm ứng cứu. Nhưng ta vẫn là hy vọng có thể có hai người đối với bột hải càng thêm quen thuộc đi vào. Liền tìm bọn họ. Có tu vi cảnh giới tồn ở đây. Mặc dù là tâm linh hệ pháp sư cũng bất khả thi bằng vào hai mắt quan sát liền biết bọn họ có mục đích khác. Tướng lính cao cấp tuần tra gật gật đầu. Mở miệng nói. Là tử cấm quân Trương Tiểu Hầu Trương tướng quân đi. Ta có gặp mấy mặt. Trước đây không lâu ta cũng nghe hắn mất tích biến mất. Không biết tình huống bây giờ làm sao lúc nói những câu nói này. Tướng lính cao cấp tuần tra đưa ánh mắt rơi vào trên thân Mạc Phàm. Một bộ dáng vẻ là thẩm vấn Mạc Phàm. Hắn xác thực hoài nghi rồi bằng không hắn sẽ không đổi một người tiến hành trò chuyện. Hoa Nguyệt Trúc vốn định mở miệng. Nhưng cân nhắc đến mình cấp thiết đi nói chuyện như vậy. Sẽ chỉ làm vị tướng lính tuần tra này mang theo càng sâu hoài nghi. Hắn chết rồi. Mạc Phàm mặt không biến sắc mở miệng nói rằng. Hoa Nguyệt Trúc há miệng, không lên tiếng. Chúng ta tìm tới di thể chỉ là vứt có chút khó khăn. Mục Bạch cũng là nhẹ như mây gió bồi thêm một câu. Tướng lính cao cấp tuần tra vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh tướng lính cao cấp tuần tra lộ ra một bộ tiếc hận bi thống vẻ nói thật sự rất xin lỗi. Hắn lắc đầu than thở đơn giản tự thuật một thoáng chính mình là làm sao nhận thức Trương Tiểu Hầu. Hai vị khổ cực các ngươi, xin nhờ nhất định phải đưa di thể Trương tướng quân về hương cố gắng an táng. Tướng lính tuần tra sâu sắc áy náy vỗ vỗ bả vai Mạc Phàm cùng Mục Bạch nói. Đây là chức trách của chúng ta, ngài cứ việc yên tâm. Mạc Phàm nói rằng, giờ cũng không còn sớm. Mấy vị sớm một chút về nhà lớn đóng quân nghỉ ngơi đi. Ai? Cứ việc điểm định cuối cùng là ở Hải Nham Phong. Nhưng Trương tướng quân cũng không thể không kể công. Hắn giống như Trình Vũ quân sách không thể đúng lúc trở về. Xúc động lòng người. Tướng quân tuần tra nói rằng, ba người cũng không nói nhiều, nếu người khác đã cho đi, đương nhiên muốn mau lên núi. Hiện tại Đại Trung Sơn đề phòng tương đối nghiêm ngặt. Lại bố trí kết giới. Bọn họ ở dưới chân núi lén lén lút lút đàm luận kết quả đều có người tới phản hỏi. Có thể thấy được cả tòa Đại Trung Sơn còn tồn tại một ít cảnh giới thủ đoạn bọn họ không biết. Cũng may là triệt để viên mãn vượt qua. Không phải vậy toàn bộ kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Dù sao cũng là một vị tâm linh hệ pháp sư. Bọn họ lộ ra một điểm kẽ hở. Sẽ bị loại tâm linh sắc bén hiểu rõ người này đào ra càng nhiều giả tạo kẽ hở. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Hoa Nguyệt Trúc lúc đó đã đổ mồ hôi lạnh. Mục Bạch nhưng đối với Mạc Phàm dựng thẳng lên ngón cái. Ở tình huống kia có thể nghĩ đến dùng một cái tin tức qua đời khá là khiến người ta kinh ngạc bi thống như vậy đến tổng kết vặn hỏi. Cũng xác thực là nhân tài a. Chỉ là không biết Trương Tiểu Hầu biết những này. Thì như thế nào? Đại khái là một chủng loại tâm tình như Vu Gia Gia hiếm thấy đi trường học tìm cháu mình. Chủ nhiệm lớp báo cho cháu ngươi đi tham gia lễ tang ngươi mà không đi học thì. Vừa nãy tướng lính tuần tra kia nói một người khác là ai vậy mà Phàm thuận miệng hỏi một câu. Ngươi nói Trịnh Vũ sao? Hắn vì trợ giúp chính mình đoàn đội thoát ly vòng xoáy lực hút cấm chú. Chính mình rơi vào trong vòng xoáy lực hút. Cấm chú là bất khả thi đình chỉ. Vì lẽ đó người khác tuy rằng còn sống sót, nhưng rất có thể sẽ vì là kế hoạch cấm chú lần này hy sinh. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng. Ồ nha. Mạc Phàm gật gật đầu. Lại đột nhiên hỏi. Vòng xoáy lực hút cấm chú là món đồ gì? Hoa Nguyệt Trúc liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Đã bắt đầu có chút không rõ Trương Tiểu Hầu Trương tướng quân tại sao muốn giao việc trọng yếu như vậy cho một cái ngớ ngẩn cái gì cũng không hiểu tới làm. Đây chính là sẽ đưa mạng A. Không chỉ có là đưa mạng càng quan hệ đến một cái lập trường của bọn họ, không chắc liền phán xuống một cái tội phản quốc. Mục Bạch không hổ là học bá. Đối với sự tình vòng xoáy lực hút cấm chú cũng hiểu rõ. Liền vừa đi vừa cho Mạc Phàm đại thể giải thích một ít. Hóa ra là như vậy, vậy chúng ta không ngăn cản cấm chú, hai con hàng chính là chết chắc rồi. A Mạc Phàm nói rằng, ăn, hơn nữa thi thể đánh vứt lên cũng rất khó khăn. Mục Bạch gật gật đầu. Hoa Nguyệt Trúc đi tới một cái lối rẽ sơn đạo, nàng dùng tay chỉ một hướng khác. Mới vừa muốn nói chuyện, nàng đột nhiên lại giống như làm ra quyết định gì. Mở miệng nói, quên đi. Nếu như vị tướng lính tuần tra kia đã nhìn thấy ta ở cùng các ngươi, nghĩ đến các ngươi cuối cùng bị tóm mà nói, ta cũng không thể tách rời quan hệ. Ta và các ngươi đồng thời hành động đi. Ngươi đối với chúng ta rất không tín nhiệm, Mạc Phàm hỏi. Đúng, Mạc Phàm này liền không còn lời để nói. Bất quá Hoa Nguyệt Trúc nếu như thật sự đồng ý gia nhập mà nói, vậy chuyện này thành công xác suất sẽ lớn hơn rất nhiều. Mạc Phàm xuất phát từ nội tâm không muốn Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên chết ở trong cấm chú. Nhặt xác độ khó xác thực quá lớn rồi. Vị trí điểm định cấm chú là tại một mảnh địa phương nắm giữ đông đảo Nham Hải Phong. Nham Hải Phong từ đáy biển sinh trưởng lên. Phần lớn đều nhô ra khỏi mặt biển. Một ít Nham Hải Phong cao thậm chí đều đạt đến mấy chục mét. Lúc này là ban đêm. Vừa vặn một ít sương biển lượn lờ. Từ trên mặt biển nhìn sang, những Nham Hải Phong này dường như từng tòa nhà lầu đen thủi chinh lịch không đồng đều trong thành thị. Những nham thạch này có thể sừng sững không ngã như thế, hẳn là thành phần phi thường vững chắc đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cùng Trương Tiểu Hầu cộng đồng chấp hành nhiệm vụ này có mấy cái bộ đội khác. Bọn họ đến từ cách khác mấy cái quân khu đặc thù. Trương Tiểu Hầu tử cấm quân bộ đội xem như là nhiệm vụ thất bại. Điểm định liền thiết lập ở một chỗ xào huyệt Long Vương nghĩ do bộ đội khác tìm đến. Chúng nó là diêm nham cứng lại. Không chỉ không bị thủy triều ăn mòn, còn sẽ không ngừng hấp thu diêm phân trong nước biển. Lấy một loại phương thức của măng sinh trưởng ra biển mặt bằng. Trương Tiểu Hầu nói rằng, địa phương có loại nham diêm đặc thù này, mang ý nghĩa số lượng Long Vương nghĩ nhất định phi thường khổng lồ. Toàn chức Pháp Sư 247 chương 2475 sông ngầm dưới lòng đất đáy biển. Hiện tại trời cũng quá tối. Nếu không bọn chúng ta hừng đông lại xuống đi tìm hiểu ngọn ngành. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Triệu ca, chờ hừng đông mà nói, thời gian còn lại của chúng ta cũng chỉ có không tới 20 giờ. Chúng ta không nhanh chóng nói tin tức thăm dò của chúng ta cho Phàm ca cùng Mục Bạch. Bọn họ mặc dù ngăn cản cấm chú cũng không có đủ thời gian a. Trương Tiểu Hầu nói rằng, Triệu Mãn Duyên dùng đầu dập đầu một thoáng diêm nham bên cạnh. Đại khái hận không thể tự đập đầu chết. Tại sao phải bị gia hỏa này kéo đến loại địa phương này tìm đường chết lên chầu trời? Vậy ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Nơi này có món đồ gì có thể chứng minh là cảm bẫy của hải yêu? Triệu Mãn Duyên dò hỏi. Kỳ thực cả sự kiện hắn đều không phải hiểu rất rõ. Đặc biệt là Trương Tiểu Hầu vì sao lại nhận định cấm chú lần này tồn tại vấn đề. Hắn lại là làm sao biết được âm mưu của hải yêu ta tại rãnh biển một loài gặp phải một cái sinh vật. Chúng ta tạm thời gọi nó ma câu yêu vượt. Nó có trí tuệ phi thường cao. Không kém nhân loại. đồng thời nó nắm giữ năng lực tương tự như nguyền rủa loại hình tâm linh. Sau khi giết người, thông qua đồng hóa linh hồn thu được tin tức nó muốn. Trương Tiểu Hầu nói rằng, người thứ nhất ma câu yêu vượt đồng hóa cũng không phải Dương Hạ Kiệt. Ma câu yêu vượt này trước đó liền giết chết qua một tên quan chức tại quân đội kiêm nhiệm chức cao. Từ bên trong thu được đến rất nhiều tình báo của nhân loại, bao quát kế hoạch cấm chú. Hải yêu đã sớm biết chúng ta muốn vận dụng cấm chú, Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Chúng nó rất sớm đã biết, thậm chí so với Trương Tiểu Hầu biết đến càng sớm hơn. Trương Tiểu Hầu là đội chấp hành tìm điểm định. Toàn bộ kế hoạch cấm chú từ lúc vừa mới bắt đầu đề án đến chuẩn bị, lại tới tìm kiếm đội chấp hành, cũng phải cần hội nghị quân sự thảo luận rất lâu. Đội của Trương Tiểu Hầu thuộc về rất trễ mới thu được tin tức tương quan cấm chú, cũng tại thời điểm khởi động đếm ngược mới bắt đầu hành động. Để Trương Tiểu Hầu cảm thấy không rét mà run chính là ma câu yêu vừa kia tại lúc cấm chú đếm ngược chưa bắt đầu, cũng đã biết được. Cấm chú xem như là cơ mật. Đại Trung Sơn nhìn như công trình hùng vĩ, nhưng ở ngoài người xem ra là căn bản sẽ không đi liên tưởng đến cấm chú. Bao quát sơ tán cùng di chuyển, đều là lấy những lý do khác tiến hành. Trong nhân loại, phần lớn siêu giai pháp sư đối với cấm chú cũng biết rất ít, chớ nói chi là cái người bình thường cùng ma pháp sư khác. Ma câu yêu vượt là không thể tùy tiện bắt một người, đánh cắp tư duy của hắn, liền có thể được tình báo cấm chú cơ mật như vậy. Lần này hải yêu là có chuẩn bị. Ta xuống, nhìn thấy một cái ngân khoáng đáy biển. Ngân khoáng đáy biển chúng ta đây là đi phát tài, Triệu ca. Chúng ta tinh thần tập trung tại trên sự tình cấm chú có được hay không. Nếu như không làm tốt, mệnh đều không còn. Phát tài có ít lời gì à? Hai người vừa thảo luận, vừa lẻn vào trong hải nham phong. Khoảng cách giữa các hải nham phong đều rất rộng. Mỗi một tòa cũng giống như là nham hắc tháp vô hạn mọc rễ vào dưới đáy hải dương. Nguy nga, thần bí, lại mang theo vài phần khủng bố. Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đều là thủy hệ pháp sư. Bọn họ ở trong biển hoạt động hết sức bình thường, không cần lo lắng vấn đề dưỡng khí, cũng không cần lo lắng vấn đề hành động chậm chạp. Tốc độ hai người lặn xuống rất nhanh. Chỉ là dưới đáy nước quá mờ, dù cho có thị lực nhìn đêm đen thì khu vực có thể nhìn thấy cũng phi thường có hạn. Mãi cho đến dưới đáy sâu nhất, Trương Tiểu Hầu bắt đầu có chút mê man. Bởi vì đáy biển nơi này nhìn qua hết sức bình thường, căn bản không có sánh biển, hải cốc thâm thúy gì, cũng không có thấy sinh vật đặc biệt gì. Lúc ở trên mặt biển, Trương Tiểu Hầu cũng đo lường qua. Ở nơi này Long Vương nghĩ dày đặc đến như cá chấm cỏ bể nước vậy. Bể nước rất nhỏ, nhưng hải vực rất lớn. Số lượng Long Vương nghĩ xác thực có thể thần không biết vượt không hay phá vỡ một cái huyện thành. Nhưng mà ngoại trừ Long Vương nghĩ, Trương Tiểu Hầu không nhìn thấy đồ vật mình muốn nhìn thấy. Lẽ nào thật sự chính là ta tính sai? Trương Tiểu Hầu lầm bầm lầu bầu. Trương Hầu tử, lại đây, lại đây! Triệu Mãn Xuyên bỗng nhiên hô lên. Trương Tiểu Hầu bơi tới chỗ Triệu Mãn Xuyên. Lúc này Triệu Mãn Xuyên chính tới gần một tòa khá là hải nham phong tráng kiện. Hắn dùng tay chỉ vào một cái lỗ thủng trên hải nham phong. Bên trong giống, hơn nữa cùng dòng nước phía dưới có lưu động rất dị thường. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu ca làm sao biết? Trương Tiểu Hầu một mặt kinh ngạc nói. Triệu ca ta nhưng là thủy hệ siêu giai. Ngươi loại người hệ thứ tư mới thức tỉnh thủy hệ này. Có thể so với ta à? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trương Tiểu Hầu lập tức gật đầu, nói, xem ra cùng Triệu ca một tổ là rất sáng suốt. Đánh sắm, lần sau đừng kéo lão tử! Triệu Mãn Duyên mắng một câu. Trương Tiểu Hầu cười cợt, cũng biết Triệu Mãn Duyên là cái tính tình gì. Ngoài miệng nói không muốn không muốn, thân thể lại không tự chủ được tập hợp về địa phương nguy hiểm tìm kích thích. Tòa hải nham phong này tại đáy biển thạch dễ quả thật như một tòa nhà lớn vậy. Sau khi hai người xuyên qua chỗ giống kia, kinh ngạc phát hiện nguyên bản đã tới đáy, lại vẫn có thể kế tục lặn xuống. Có một cái giếng đáy biển nó giấu ở phía dưới tòa hải nham phong tráng kiện trống giống này. Khó tự trách mình vừa nãy không tìm tới thứ gì. Nguyên lai xào huyệt Long Vương nghĩ bí ẩn như vậy. Hai người liên tục xuống giếng đáy biển, ước lượng một thoáng cũng tiếp cận 1000 mét. Rốt cuộc lại xuất hiện một cái mạch nước ngầm đáy biển. Nước biển tầng sâu nơi đó đang lấy một loại phương thức như phun trào từ này một đầu vọt tới một đầu khác. Cái mạch nước ngầm này so với dưới rãnh biển trước đó Trương Tiểu Hầu thấy còn lớn hơn. Quả thực chính là một cái sông to lớn có thể dưỡng dục một tòa cử thành. Tàu hàng to lớn hơn nữa cũng có thể thông qua. Lại có cảnh tượng thần kỳ như vậy. Dưới hải dương là nham thạch. Dưới nham thạch còn có mạch nước ngầm mạch. Tốc độ dòng nước là gấp mấy chục lần sông lớn bình thường. Triệu Mãn Duyên thở dài nói. Nếu không là tự mình đến, hắn cũng không thể tin được đáy biển dưới sẽ có như vậy kỳ quan. Bên trong đại dương cũng có đông đảo bộ lạc cùng đế quốc. Cũng không phải hết thảy hải yêu sinh vật đối với nhân loại cùng lục địa chúng ta có ý đồ xâm lược lớn như vậy. Có lãnh tụ đã cho thấy qua. Lần này mắt nhìn chằm chằm nhất với đường ven biển Trung Quốc chúng ta. Là hải yêu vương triều một cái cổ lão mà lại mạnh mẽ đến từ Trung Bộ Thái Bình Dương. Chúng nó sở dĩ vẫn không có đối với chúng ta phát động chiến tranh toàn diện. Là bởi vì chúng nó vẫn cứ đang đợi hải dương. Chúng nó cần hải dương kế tục dâng lên. Cần sóng triều vì chúng nó tạo thế. Càng cần phải một cách đường biển càng nhanh và tiện. Có thể để cho nhân vật mạnh mẽ của vương triều chúng nó nhanh chóng đến chiến trường. Trương Tiểu Hầu cho Triệu Mãn Duyên giải thích. Ý của ngươi là sông ngầm dưới lòng đất đáy biển này. Là một tòa có thể nhanh chóng vượt qua Trung Bộ Thái Bình Dương đến Ám Giang đáy biển Bột Hải chúng ta. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Cái dơ quy quy e tê cái hải yêu vương triều là tại dưới đáy biển xây xa lộ. Không, là đường sắt cao tốc. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên. Đường ven biển sở dĩ còn an toàn là tuyệt đại đa số hải yêu mạnh mẽ, các hải yêu đỉnh cấp đều sống ở biển sâu. Nhưng nếu như có một cái Ám Giang lòng đất đáy biển như vậy, hải yêu chí cường có thể cực tốc mà lại không mất phương hướng tiến vào khu vực gần nhân loại. Như vậy những tàn bạo bá chủ trong biển sâu kia thật sự sẽ tiếp tục ngủ đông sao xe ở cửa nhà ngươi. Ngươi lẽ nào sẽ ngăn cản được dụ hoạt của nơi phồn hoa mà chỉ cần tùy tiện mấy cái bá chủ dục già dục dịch đi vào. Gây thiệt hại với vùng duyên hải khó có thể tưởng tượng. Toàn chức Pháp Sư 247 chương 2476 ngầm chiếm lục địa. Long Vương nghĩ có thể tiêu hóa hết tuyệt đại đa số nham thạch vật chất. Bao quát một ít quặng sắt. Quặng đồng. Thế nhưng biển sâu ngân khoáng là khoáng vật chất chúng nó xử lý không được. Chúng nó mạnh mẽ nuốt ngân khoáng mảnh vỡ vào đến trong bụng. Nhưng không được thời gian bao lâu. Chúng nó sẽ tự mình tử vong. Trương Tiểu Hầu nói tiếp. Biển sâu ngân khoáng từ dưới đáy hải dương. Vẫn mọc rễ vào vỏ trái đất nơi sâu xa. Liền dường như một tòa đập lớn chặn đứng Ám Giang sông ngầm lòng đất. Cứ việc Long Vương nghĩ đã ở phía trên gặm nuốt ra một cái lỗ thủng. Không thể phá vỡ toàn bộ ngân khoáng mà nói. Liền rất khó làm cho cả Ám Giang lòng đất đáy biển thông suốt. Hình thể của một số động vật biển sâu nhưng là tương đối kinh người. Chúng nó không cách nào xuyên qua lỗ thủng nho nhỏ của dòng nước ngầm lòng đất. Biển sâu ngân khoáng tựa hồ đúng là đồ vật bọn hải yêu khá là căm ghét cùng đau đầu. Vì lẽ đó ngươi suy đoán bọn hải yêu dự định lợi dụng sức mạnh cấm chú nhân loại chúng ta đến phá vỡ tòa đáy biển ngân khoáng này. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trải qua Trương Tiểu Hầu giải thích như thế, Triệu Mãn Duyên cũng rõ ràng mạch lạc toàn bộ. Tại dĩ vãng, mọi người đều là lợi dụng trí tuệ của chính mình đi kiềm chế yêu ma. Lợi dụng sức mạnh của chúng nó đến khắc chế lại chúng nó. Lại có ai sẽ nghĩ tới hải yêu cũng sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy. Trương Tiểu Hầu hiện tại đã biết rõ. Tại sao Dương Hạ Kiệt chết rồi. Linh hồn hắn không ngừng cường điệu. Không muốn đánh giá thấp trí tuệ của hải yêu. Mọi người bên trong rất tháng năm dài đằng đẵng đều tại ứng đối yêu ma trên lục địa. Vẫn như trước bị vây ở thành thị khu vực. Hải dương so với lục địa bao la khổng lồ hơn. Bên trong mấy đại đại dương càng có hơn nửa khu vực chưa bao giờ thăm dò qua cùng hiểu rõ qua. Quá khứ gặp hải yêu đều bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hoàn toàn mới không biết kẻ địch. Hoàn toàn không giống chiến tranh. Mặc dù hiện tại toàn bộ đường ven biển đều duy trì tình trạng toàn diện giới bị, như trước còn thiếu rất nhiều. Chúng nó cũng có thủ đoạn khiến người không rét mà run. Nhìn như gió êm sóng lặng, những xâm lược kia nhưng sớm ẩm ướt ăn mòn đi vào như lạnh lẽo thấu xương. Trương Tiểu Hầu vốn cho là muốn như lần trước, ngược mạch nước ngầm một quãng thời gian mới có thể tìm được biển sâu ngân khoáng. Thế nhưng, để hắn vạn phần kinh ngạc chính là, biển sâu ngân khoáng này dĩ nhiên ngay dưới giếng đáy biển này, là một tòa biển sâu ngân khoáng càng lớn hơn kiên cố. Vô số ngân khoáng mảnh vỡ bị Long Vương Nghĩ từ trong ngân mỏ lặng gặm nuốt xuống, sau đó vận chuyển đến những nơi khác. Những Long Vương Nghĩ này liền dường như nô công không có tư tưởng, số lượng đông đảo, mặc dù cuối cùng đều sẽ không có cách nào tiêu hóa ngân khoáng mà chết đi, nhưng chúng nó nhưng không ngừng nghỉ ngu công rời núi. Ngu công rời núi, dựa theo tích cổ, ngu công huy động cả gia đình rời hai ngọn núi chắn đường trước ngõ nhà mình. Có kẻ chê cười cho ông là ngu xuẩn, song ông vẫn quyết tâm làm vì cho rằng núi không thể cao tiếp, còn nếu đời ông làm chẳng xong thì đời con, đời cháu. Ông sẽ hoàn thành thật sự có ngân khoáng, hơn nữa ngân khoáng này. Triệu Mãn Duyên kinh hãi đến biến sắc nói. Biển sâu ngân khoáng vừa vặn liền ở vị trí lưu thông của dòng sông dưới đất. Làm một tên thủy hệ pháp sư đỉnh cấp, Triệu Mãn Duyên có thể cảm giác được ngân khoáng một đầu khác tồn tại ám lưu càng mạnh mẽ hơn, càng mênh mông hơn. Chỉ cần này ngân khoáng vừa vỡ, toàn bộ ám giang lòng đất sẽ kheo đại đại không chỉ gấp 10 lần. Tốc độ ám lưu xung kích cũng sẽ lại tăng lên. Yêu tộc của núi Côn luôn không cách nào chạm được giải đất xuyên hải của chúng ta, là bởi vì giữa núi Côn luôn đến vùng duyên hải chúng ta có vô số bộ lạc, đế quốc. Một số yêu tộc mạnh mẽ mà lại giã tính muốn xuyên qua phải trả giá rất lớn. Giữa trung bộ Thái Bình Dương và bột hải chúng ta, tương tự có thật nhiều bộ lạc. Để hải yêu vương triều rất khó bôn ba ngàn dặm. Nhưng sau khi dòng ám giang lòng đất này hoàn toàn thông suốt, kết quả là không giống nhau. Trương Tiểu Hầu nói rằng, vẫn kiên trì muốn tìm kiếm chân tướng. Sau khi thấy cái ngân khoáng to lớn cùng ám giang khổng lồ này, Trương Tiểu Hầu rõ ràng chính mình kiên trì là chính xác mẹ nó. Vị trí này là tâm điểm cấm chú sáng lâm. Cấm chú uy lực mạnh như vậy, ngân mỏ lặng này nhất định sẽ bị ép vỡ. Như vậy hải yêu cầu tạp chủng lại tính toán chúng ta, Triệu Mãn Duyên cả giận nói. Hiện tại Triệu Mãn Duyên hoàn toàn tin tưởng, trên thế giới cũng không có nhiều trùng hợp như vậy. Biển sâu ngân khoáng vốn là tương đối tài nguyên hy hữu, dưới điểm định cấm chú chính là biển sâu ngân khoáng ngăn chặn ám giang lòng đất. Hơn nữa Long Vương Nghĩ số lượng nhiều như vậy đang gặm nuốt vận chuyển, sự thực còn chưa đủ rõ ràng sao? Là cấm chú này tiêu diệt tuyệt đại đa số Long Vương Nghĩ, tiếp xúc Long Vương Nghĩ mang đến nguy cơ sụp đổ phòng tuyến. Chỉ khi nào cấm chú sáng lâm, phá vỡ biển sâu ngân khoáng, chẳng khác nào mở ra một cái cánh cửa chiến tranh ở Thái Bình Dương. Hải yêu vương triều ở trung bộ Thái Bình Dương, đem cuồn cuộn không ngừng tràn vào đến duyên hải. Hậu quả mang đến, rất khả năng là toàn bộ luôn hãm. Không đơn thuần là vùng duyên hải, hải yêu vương triều muốn chính là toàn bộ đại lục, rất kinh khủng à. Tại quá khứ liền biết hải yêu so với yêu ma trên lục địa mạnh mẽ hơn. Đại khái cung cấp bậc đạt đến khoảng chừng gấp 3. Nhưng gấp 3 này không chỉ là về sức mạnh, còn có trên trí khôn tuyệt nhiên không giống chúng ta. Mau mau thông báo Mạc Phàm cùng Mục Bạch, Ta Thiên, những hải yêu này là muốn ngầm chiếm quốc gia chúng ta. Triệu Mãn Duyên càng nghĩ càng lạnh. Hai người không dám kế tục lưu lại nữa, lập tức bơi ra giếng đáy biển này. Đến trên mặt biển, trời hơi sáng, nắng sớm màu trắng bạc chiếu trên mặt biển tĩnh lặng, xinh đẹp như gạch bạc bóng loáng phủ kín mặt đất bằng phẳng. Thời gian chỉ còn dư lại 18 giờ. Trương Tiểu Hầu nói rằng, chỉ mong tới kịp a. Hai tên kia có thể đừng làm chúng ta thất vọng. Này không chỉ có là quan hệ đến quốc gia chúng ta, càng quan hệ đến chính là tính mạng hai người chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Triệu ca, ngươi có phải là nói ngược a? Trương Tiểu Hầu cười khổ nói, không có. Trương Tiểu Hầu lấy ra một chiếc máy móc màu vàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đây là thiết bị ma pháp tín hiệu quân dụng. Ở lúc không có quan hệ ma pháp sư, thiết bị ma pháp này có thể bắn lên bầu trời một vòng quang hồ tương tự như nguyệt quang. Triệu ca, vòng xoáy lực hút cấm chú khả năng liền ánh sáng đều sẽ bị hấp yếu đi. Muốn phiền phức ngươi đến đánh nó ra đi. Trương Tiểu Hầu nói với Triệu Mãn Duyên. Không thành vấn đề. Trên thân Triệu Mãn Duyên thai nghén ra một vòng hào quang đặc thù, nóng rực long lanh. Cảnh này khiến toàn thân hắn hầu như trở nên thông suốt. Có thể thấy rõ ràng một cái trái tim. Như trên bầu trời có một thái dương chói mắt nhất. Triệu ca, quan hệ của ngươi. Trương Tiểu Hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quan hệ cảnh giới của Triệu Mãn Duyên tựa hồ có khác biệt lớn. Chỉ là không chờ Trương Tiểu Hầu nói xong, một cái thân ảnh đen thùi cực tốc chạy tới. Bóng đen hẳn là ở chỗ khuất sáng. Nó dán vào mặt biển. Mục tiêu chính là sau gáy Triệu Mãn Duyên. Hung tàn, băng hàn, áp độc. Là chiêu thức một đòn mất mạng. Triệu Mãn Duyên chính chìm đắm tại bên trong quan hệ ma pháp của mình. Dù sao nếu muốn thoát khỏi lực hút vòng cấm chú, hắn cần quan hệ tinh cung to lớn hơn. Quan trọng hơn chính là cái bóng đen kia lặng yên không một tiếng động, đã ở gần như thế rồi. Hai người bọn họ tu vi như vậy đều không có phát hiện. Triệu ca, Trương Tiểu Hầu vội vàng hướng đến chỗ Triệu Mãn Duyên một cái chắn. Tại thời khắc nguy cấp nhất cực hạn hoàn thành cấu tạo tinh ngấn. Thủy hoa thiên mạc kết giới bị áp xúc thành một mặt thuẫn giới chỉ có cao bằng người, tầng tầng bảo vệ ở trước mặt. Có thể bóng đen ra tay thực sự quá nhanh quá mạnh. Liền nhìn thấy một cái ma pháp vật thể tiêm thương đột nhiên xuyên đến. Mang theo một cái góc độ đáng sợ. Không chỉ có là muốn đâm thủng trái tim Trương Tiểu Hầu. Càng muốn đồng thời đâm xuyên cổ Triệu Mãn Duyên. Toàn chức pháp sư 247 chương 2477 chân chính nam nhân. Một chiêu này nham hiểm đến cực hạn. Đồng thời rõ ràng là đã sớm ẩn núp ở phủ cận. Chờ một cơ hội hai người bọn họ bởi vì phát sinh tín hiệu phân tâm. Phong linh như vũ như tinh linh che chở Trương Tiểu Hầu. Theo thủy thuẫn giới trồng chất áp xúc bị đâm phá. Chúng nó tụ tập ở trước trái tim Trương Tiểu Hầu. Tạo thành một cái hộ tâm phong bàn. Cũng chính là bởi vì hộ tâm phong bàn này tồn tại. Khiến đối phương đâm ma thương bị lệch một ít. Không có trực tiếp trúng tim Trương Tiểu Hầu. Ma thương đáng sợ xuyên qua lồng ngực trái Trương Tiểu Hầu. Lại nhắm thẳng vào Triệu Mãn Duyên đang không hề có chút phòng bị. May mà cái góc độ này lệch. Làm cho cổ Triệu Mãn Duyên có diện tích càng nhỏ chỉ sát đến da thịt. Như vậy Triệu Mãn Duyên tránh được một kiếp mẹ nhà nó. Triệu Mãn Duyên nổi giận. Trong thân thể thông suốt của hắn, trái tim giống như viên liệt dương đột nhiên đẩy ra bầu trời ánh sáng tinh khiết. Sau khi kích thích ra thân thể chính là sóng ánh sáng mênh mông hung mãnh. Một tầng lại một tầng. Va chạm ở trên thân cái bóng đen đánh lén kia. Bóng đen lập tức lui về phía sau. Trong bão nổ quang này bóng người của nó mới hoàn toàn hiện hiện. Để Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đặc biệt giật mình chính là tập kích bọn họ căn bản không phải hải yêu, mà là một người. Người này thậm chí ăn mặc quân trang, một đầu tóc tai bù xù, hai con mắt phóng ra độc quang khác xa người bình thường, càng như là hải uyên áp vượt trình vũ quân sách. Trương Tiểu Hầu nhận ra người này, có thể hô ra tiếng này đồng thời, ngực hắn máu tươi chảy ra. Cây ma thương kia còn ở trên lồng ngực hắn. Trương Tiểu Hầu, ngươi trước tiên chữa thương. Có thể đừng chết rồi. Triệu Mãn Duyên hiện tại nổi giận đùng đùng. Cũng còn tốt không có chết. Không phải vậy Trương Tiểu Hầu vì giúp mình chặn thương mà chết. Hắn sẽ áy náy cả đời, thực sự quá ác độc. Con mắt Triệu Mãn Duyên nhìn chằm chằm quân nhân có hai con mắt độc quang kia. Triệu ca, ta không có chuyện gì. Chúng ta thời gian có hạn. Dù như thế nào đều cần ngươi đem một vòng tín hiệu này phá tan vòng xoáy lực hút cấm chú. Để Phàm ca cùng Mục Bạch biết. Trương Tiểu Hầu không có lui lại. Máu tươi từ lồng ngực cùng phía sau lưng Trương Tiểu Hầu đồng thời tràn ra. Bên cạnh hắn Phong Linh Nhữ Vũ lại nhanh chóng biến thành một đôi tay nhu hòa. Rút ma thương từ trên người hắn ra một chút. Phù phù ma thương rút ra. Huyết dịch càng như xuôi phun. Trương Tiểu Hầu đứng ở nơi đó thân thể không hề có một chút lay động. Trên mặt càng không có thống khổ. Triệu ca, ta sẽ không để cho bất luận là đồ vật gì tới gần ngươi. Bao quát người này. Xin ngươi nhất định phải phát tín hiệu ra ngoài. Trương Tiểu Hầu tầng tầng nói rằng. Vòng xoáy lực hút cấm chú tồn tại để nguyên bản một cách ma pháp tín hiệu đơn giản trở nên cực kỳ phức tạp. Triệu Mãn Duyên vốn muốn cùng Trương Tiểu Hầu đồng thời liên thủ đối phó người đánh lén này. Có thể vừa nghĩ tới mặc dù tín hiệu phát ra ngoài. Mạc Phàm cùng Mục Bạch cũng cần thời gian đi ngăn cản cấm chú. Hắn liền rõ ràng Trương Tiểu Hầu tại sao muốn nhẫn nhịn đau nhức chẳng ở trước mình rồi được. Được. Ta nhất định làm được, không phải là cái vòng xoáy lực hút cấm chú. Không ngăn được vòng trời quang của lão tử. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đây là một cái kẻ địch phượng dị. Hắn mục đích tuyệt không là giết chết hai người bọn họ. Hắn muốn làm đơn giản là để tín hiệu chân tướng này không phát ra ngoài. Nếu như hai người bọn họ trước tiên liên thủ đối phó hắn. Như vậy hắn sẽ cố ý đỏ sức. Lãng phí bọn họ thời gian, hắn liền thắng lợi. Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đều rất rõ ràng điểm ấy. Vì lẽ đó hiện tại quan trọng nhất chính là có thể phát tín hiệu ra ngoài vòng xoáy lực hút cấm chú phong linh như vũ. Vì ta bảo vệ cẩn thận. Trương Tiểu Hầu mở ra bàn tay. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Thổi chủ tinh linh của phong linh như vũ như hoa phiêu như sợi bông vậy về phía Triệu Mãn Duyên. Bên cạnh Triệu Mãn Duyên có một trận gió mềm mại lượn lờ. Tuy rằng không nhìn thấy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được một loại bảo vệ. Trận chiến đấu ở Hạ Môn. Triệu Mãn Duyên liền biết này phong linh như vũ là phong hệ năng lực mạnh mẽ nhất của Trương Tiểu Hầu. Hiện tại hắn đưa phong linh như vũ đến trên người mình. Này lại để cho Triệu Mãn Duyên một hồi cảm động. Phải biết trên thân Trương Tiểu Hầu nhưng còn có một cái lỗ máu, không có bắn trúng tim cũng là trọng thương. Trương Tiểu Hầu không có thời gian đi chặn vết thương. Đối phương đã từ bên trong những sóng ánh sáng kia tìm tới bầu trời. Hóa thành một viên răng nanh màu đen bay tới. Vốn tưởng rằng đối phương mục tiêu lại là trái tim của chính mình. Nhưng đến chỗ rất gần. Trương Tiểu Hầu mới bỗng nhiên ý thức được hắn muốn đâm vào là con mắt của mình. Loại đâm tới này kỳ thực phi thường khó phòng. Hủy diệt ma pháp diện tích bao phủ lớn mang ý nghĩa sức mạnh của nó sẽ phân tán. Tập trung uy lực bắn chúng ở một điểm. Lúc phòng ngự sẽ đồng dạng cần tập trung năng lượng phòng ngự vào điểm tương ứng. Không phải vậy phòng ngự đại diện tích chỉ có thể bị dễ dàng đâm thủng nếu như có phong linh như vũ ở. Trương Tiểu Hầu căn bản không sợ xảo quyệt đâm tới như vậy. Hắn có thể để cho hết thảy phong linh như vũ trước tiên bảo vệ con mắt của chính mình. Hiện tại, hắn nhất định phải dùng biện pháp khác. Móng vuốt Trương Tiểu Hầu cánh tay có ánh sáng lạnh lẽo như điện. Đến vai đến ngón tay. Rất nhanh chỗ đốt ngón tay hắn lưới sắc bén đâm ra. Cứng rắn thành trào hắn không có thủ đoạn gì càng tốt hơn có thể bảo vệ con mắt của chính mình. Nếu đối phương là gần người ám sát. Như vậy Trương Tiểu Hầu lấy gậy ông đập lưng ông. Hắn cực tốt quyền. Đâm móng vuốt tới giữa cằm yết hầu của đối phương. Ngươi muốn chọc mù mắt của ta. Ta liền đào ra cổ họng của ngươi đều là chiêu thức mất mạng. Trương Tiểu Hầu nhưng quả cảm cực kỳ. Độc quang chỉnh vũ nhưng rõ ràng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này do dự. Đâm thủng con mắt hắn. Nếu như đâm vào trong đầu. Trương Tiểu Hầu chắc chắn phải chết. Đồng thời chính mình cũng không cách nào tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là không thể ngăn cản một người khác phát ra quang bánh tín hiệu. Sau khi cân nhắc. Độc quang chỉnh vũ lập tức thu tay lại. Lấy tư thế tránh lui. Tránh khỏi phương thức đổi mệnh một chảo đoạt hầu Trương Tiểu Hầu. Cũng trốn xa một khoảng cách nhỏ. Phòng ngừa Trương Tiểu Hầu móng vuốt đuổi theo. Mẹ nó, ngươi đừng liều mạng như vậy. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy tình cảnh này, sợ đến mồ hôi lạnh đều chảy ra. Trương Tiểu Hầu đấu pháp cũng quá cương mãnh. Phải biết đối phương ở trong vòng xoáy lực hút cấm chú. Chẳng khác nào là người chết. Vạn nhất hắn là một cái chết thì... Trong lòng ta có tính toán. Trương Tiểu Hầu nhích khóe miệng, lộ ra một cái khó coi nụ cười. Ngươi có tính toán cách bơ, cố gắng quý trọng cách mạng nhỏ của ngươi cho ta. hiểu rõ đại nghĩa chết đi, đó là chủ nghĩa anh hùng của tiểu hài tử. Chúng ta không chỉ có muốn hiểu rõ đại nghĩa, càng nếu có thể khỏe mạnh sống sót, đây mới là đại trượng phu. Hiểu không? Triệu Mãn Duyên nói rằng, tại sao nhất định phải lựa chọn bi thương? Không phải vì đại cuộc chết đi, chính là nhu nhược sống sót thế giới muốn cứu vớt. Người cũng phải con mẹ nó sống sót. Trương Tiểu Hầu nghe được Triệu Mãn Duyên nói lời này, đúng là sườn sốt. Không nghĩ tới Triệu Mãn Duyên miệng đầy lời cợt nhả dĩ nhiên cũng có thể nói ra lời như vậy. Lại là một lần nhìn với cặp mắt khác xưa a. Chết, rất đơn giản, trong một ý nghĩ từ bỏ thôi. Trong khốn cảnh, hung cảnh, bỏ, quỷ, thương tích khắp người, liều lấy hết tất cả khí lực sống sót mới khó. Chẳng phải là càng đáng giá kính nể à? Đúng. Triệu Mãn Duyên nói đúng, không chỉ có muốn hiểu rõ đại nghĩa, càng muốn tiêu sái sống sót. Đây mới thực sự là mạnh mẽ. Là chân chính nam nhân. Toàn chức pháp sư 247 chương 2478 phong sát hàm nghĩa cửu đầu xà. Trương Tiểu Hầu lợi dụng vẻ quyết tâm của mình tranh thủ đến một chút thời gian. Hắn vội vàng xử lý một thoáng vết thương của mình. Mặc cho chảy máu như vậy sẽ rất nguy hiểm. Quân sách Trình Vũ vẫn cứ nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Hầu. Hắn bỗng nhiên giơ tay. Từng đảo hỗn độn vết sách đen thùi kéo tới. Chúng nó nhìn qua lại như là trạc cây xà lạnh lẽo thê lương bị ánh trăng chiếu rọi trong đêm tối. Nhưng rõ ràng càng thêm hung mãnh sắc bén. Trương Tiểu Hầu tinh thần tập trung cao. Đối phương rõ ràng là một loại ám sát pháp sư lấy nhanh là thủ đoạn công kích. Hắn bất luận cách nào ma pháp đều chú ý nhanh đến cực hạn. Trong thời gian rất ngắn ngủi triển khai chiêu thức uy lực mạnh nhất cùng nhanh nhất. Đồng thời cũng không cho mình một chút thời gian phản ứng cùng tụ tập nguyên tố phòng ngự. Cùng kẻ địch chém giết như vậy, dù cho là hơi hơi một chút phân tâm, sử dụng kỹ năng có nửa điểm sơ suất, đều sẽ chết hỗn độn viết sách. Này càng là một loại thủ đoạn giết chóc tuyệt đối không nhìn nguyên tố phòng ngự, ma cổ phòng ngự. Nó có thể trực tiếp bổ ra vị diện, để tất cả chia ra làm hai. Viết sách như vậy thậm chí sẽ lưu lại tại trong không gian, kéo dài một thời gian rất dài mới sẽ từ từ biến mất. Tê kéo đây là một đạo ngấn phách, như cử phủ đen thùi hạ xuống. Khổng lồ viết sách tách ra không gian trước mặt Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu dẫm bước tiến linh xảo né tránh. Bỗng nhiên dưới chân lại xuất hiện một bó hỗn độn liệt hoa chia năm xẻ bảy. Phạm vi tràn ra tuy rằng không phải rất lớn, có thể trực tiếp đóng kín chỗ Trương Tiểu Hầu muốn đặt chân. Ma pháp phòng ngự nham hệ không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa địa phương hỗn độn vết sách đi qua, sẽ cắt đứt nguyên tố tụ tập. Trương Tiểu Hầu đã từng trong một cái ám tốc ở Tần Lính gặp phải một đầu tù vũ yêu hỗn độn thuộc tính. Năng lực của nó xảo quyệt đáng sợ. Mỗi một lần công kích đều là chí mạng. Rất nhiều bộ hạ của hắn đều ở nơi đó bị vết sách xé đến biến mất. Có trải qua như vậy, Trương Tiểu Hầu đối xử loại hỗn độn hệ hung ác này liền có một ít phòng bị cùng kinh nghiệm. Hắn biết hỗn độn năng lực xuất dược nhập thần, khả năng xuất hiện tại chính mình bất luận một nơi nào. Vì lẽ đó tại lúc bước ra mỗi một bước, hắn đều để lại một cách đường lui, được cho phương án thứ hai. Trương Tiểu Hầu không có dấm vào địa phương những kia vết sách nước hoa, mà là tay phải đột nhiên vứt ra về phía một cái hải nham phong cách đó không xa. Một cái phong thừng màu trắng phóng một vòng, quấn ở trên eo núi hải nham phong kia. Trương Tiểu Hầu tầng tầng lôi kéo, thân thể liền bay ra. Hỗn độn vết sách hoa còn tại trán đâm, hình thành đáng sợ chí mạng một bó to. Trương Tiểu Hầu bung ra phong thừng rơi trên mặt biển. Liếc mắt nhìn hỗn độn vết liệt hoa, không khỏi hít vào một hơi. Loại vết sách nứt ra này có thể dễ dàng đem cử thú cho xuyên nứt, chớ nói chi là một người rồi. Trình Vũ quân sách, ngươi đang làm cái gì? Trương Tiểu Hầu cưỡng chế một cái tức giận chất vấn. Chiêu nào chiêu nấy đều là lấy mạng. Trình Vũ quân sách đến cùng là tại sao phải bán mạng cho hải yêu? Chết chết chết! Trình Vũ quân sách liền giống lên ba tiếng. Tiếng nói của hắn quái lạ tới cực điểm. Không chỉ có là có một cái gào thét của chính hắn, bên trong yết hầu càng có một cái xít gào tà áp áp độc khác. Điều này làm cho Trương Tiểu Hầu nghĩ đến yêu vượt trong ma sảnh. Tiếng kêu rất giống nó. Lúc này Trương Tiểu Hầu mới chú ý tới con ngươi của Trịnh Vũ Quân sách. U lục đến mang theo ám hắc, bên trong đồng tử càng có một bó vượt hoa chập chờn tà dị mà lại thâm độc. Trương Tiểu Hầu ngây dại. Đồng tử quang này rõ ràng chính là của ma sảnh yêu vượt, a nó không phải còn tiềm tàng tại ma sảnh nơi sâu xa sao? Tại sao có thể hóa thành túi da của Trịnh Vũ Quân sách hành hung? Không đúng. Không đúng. Người trước mắt chính là Quân sách Trịnh Vũ, có máu có thịt, liền ngay cả sử dụng ma pháp đều là thuộc về nhân loại bản lĩnh. Như vậy mà nói, Trịnh Vũ Quân sách là bị ma sảnh yêu vượt đầu độc tâm trí, đã hoàn toàn bị trở thành khôi lỗi, bị ma sánh yêu vượt viễn trình khống chế tâm trí. Người có người nói rất nhiều biển sâu yêu vu là am hiểu nhất loại năng lực này. Chẳng trách cấm chú kế hoạch bị tiết lộ, chẳng trách sau khi điểm định cấm chú thiết trí, Trịnh Vũ này không hề rời đi. Quân sách Trịnh Vũ nhìn như trở thành tráng sĩ, ở lại trong vòng xoáy lực hút cấm chú này, kỳ thực hắn chính là bị ma câu yêu vượt gắt gao khống chế, ở lại thủ vệ chỗ này, phòng ngừa có người như chính mình nhảy ra phá hoại những hải yêu này. Thực sự xảo quyệt. Quan trọng nhất chính là mọi người căn bản không có ý thức đến hải yêu nắm giữ trí tuệ như vậy. Không nghĩ tới nhân loại lấy ít cao xưng còn có thể bị trở thành khôi lỗi của hải yêu, bị thao túng, trà trộn ở trong đám người. Nếu ngươi đã mất đi bản tâm, vậy ta cũng không cách nào lòng dạ mềm yếu. Trịnh Vũ Quân sách, ta giúp ngươi giải thoát. Trương Tiểu Hầu nói rằng, Dương Hạ Kiệt chết là cực kỳ thống khổ, mà thời gian Trịnh Vũ Quân sách bị giam cầm dài hơn. Từ một cách tâm trí kiên định bị trở thành tuyệt đối phục tùng yêu khôi, quá trình này khẳng định phải chịu săn vặt. Trương Tiểu Hầu muốn vận dụng sát chiêu Trịnh Vũ Quân sách sợ là rất khó tồn tại. Trịnh Vũ Quân sách nghe được lời nói này cũng không hề có một điểm phản ứng. Tâm trí hắn hoàn toàn luôn hãm. Trương Tiểu Hầu muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một điểm tàn niệm tương tự như Dương Hạ Kiệt vậy. Đáng tiếc không có. Lại như một cái người tự do, sau vô số ngày đêm bị quất hóa thành nô lệ không hề có một chút phản kháng cùng tư tưởng. Nguyên bản tính triệt để mất đi. Không gọi tỉnh phong sát hàm nghĩa cẩu đầu xà. Trương Tiểu Hầu bỗng nhiên như một trận tật phong ác liệt lao về phía Trịnh Vũ Quân sách. Trịnh Vũ Quân sách lập tức lấy vết sách chạc cây đến công kích, nhưng tốc độ Trương Tiểu Hầu càng nhanh. Tại trước khi những vết sách chạc cây này chưa xuất hiện liền xẹt qua trên đỉnh đầu Trịnh Vũ Quân sách. Trên quỹ tích hắn lao nhanh này, hoành phong thành quỹ đạo, như một cái hung xà do cuồng phong quấn quanh. Thân thể tráng kiện như dao long, đầu lâu càng dữ tợn to lớn. Trịnh Vũ Quân sách vội vàng xoay người, phòng ngừa bị Trương Tiểu Hầu tập kích lưng. Nhưng ánh mắt mới vừa khóa chặt Trương Tiểu Hầu, thân thể Trương Tiểu Hầu lại một lần nữa hóa thành tật phong ác liệt, nhanh đến cơ hồ là lói lên một cái rồi biến mất. Lại là một cái cuồng phong hung ác ngưng tụ thành thân rắn xuất hiện. Tốc độ Trương Tiểu Hầu càng lúc càng nhanh. Sau khi mấy lần cất bước, Trịnh Vũ Quân sách thậm chí đều không nhìn thấy thân ảnh Trương Tiểu Hầu. Chỉ có loại hoành phong bá đạo mạnh mẽ kia đang đan xen qua lại bỗng nhiên. Trương Tiểu Hầu dừng lại. Hắn quay lưng Trịnh Vũ Quân sách. Tay phải như cầm lấy một cái phong dây buộc vậy. Mạnh kéo một cái. Thoáng chốc những hoành phong kia buộc chặt. Cuồng phong múa tung. Lạnh lẽo đến cực điểm. Quân sách Trịnh Vũ ở trong đó căn bản là không có cách đứng vững. Kinh khủng nhất chính là chín cái thân hình cao lớn như ma lao tù chủ như vậy hiện lên. Chính là chín đầu phong xà. Không phải chín con phong chi long xà chấn động riêng rẽ. Mà là chín đầu xà dùng chung một cái chủ thân thể. Khi chúng nó mở ra như mũi vậy. Sợ hãi cực kỳ. Chín đầu cùng nuốt. Vị trí Trịnh Vũ Quân sách kỳ thực chính là sống lưng chín đầu phong xà. Những đầu rắn kia cao cao bắt đầu tranh nhau cắn xé. Trịnh Vũ Quân sách bị một đầu phong xà trong đó lăng lên, tám cái đầu rắn khác lập tức thò đầu đuổi theo. Máu tươi phun, thân thể phá nát. Tựa hồ liền con ma câu yêu vượt điều khiển Trịnh Vũ Quân sách cũng không nghĩ tới. tên nhân loại từ dưới mắt nó trốn lại đột nhiên bạo phát sức mạnh đáng sợ như vậy,